Chương 25 Thái Phi. Địch Khương vừa nghe đàn, vừa bất giác đến gần Vũ Thụy An cười nhẹ. Giang đại nhân có phải là rất lợi hại không? Một nam nhân mà còn có thể đàn hay như vậy. Nhưng nàng thì sao? Đúng lúc đang có một cây đàn tốt trong tay mà lại không biết chơi. Ta thực sự là xấu hổ thay cho nàng. Vũ Thụy An mượn hơi rượu, liếc nàng một cái. Địch Khương sững sờ, xem chút nữa đã trở mặt với hắn. Nhưng Vũ Thụy An lại không có ý định buông tha nàng, nói tiếp. Bổn vương rất tò mò không biết, rốt cuộc địch trưởng quầy có biết chuyện nữ công gia tránh hay không, hay là nàng chỉ chuẩn bệnh lừa bạc. Ngài đã biết hết rồi à? Địch Khương kinh ngạc, hỏi. Bổn vương biết tất cả mọi chuyện. Vũ Thụy An nở một nụ cười thâm sâu khó lường. Khi nàng lừa lọc người ta, mặt không hề đỏ, tim cũng không hề đập lung tung, khiến người ta phải tặc lưỡi trầm trồ. Ngay cả bổn vương cũng phải khâm phục sát đất. Ai nói ta chỉ biết lừa lọc? Vương gia nghĩ việc chẩn đoán bệnh cho mọi người dễ dàng lắm hay sao? Địch Khương tức giận nói. Mỗi cuốn sách y thuật ta đã đọc qua đều dày như bức tường thành. Nếu xếp chồng lên nhau có thể lấp đầy hàng chục căn phòng. Ta đọc suốt ngày đêm, nỗ lực thực hành. Ngài nghĩ rằng ta chỉ biết nói suông chứ không biết làm, chỉ biết bán thuốc giả thôi sao? Bổn vương chưa bao giờ nói rằng nàng bán thuốc giả. Đây là do nàng không đánh mà tự khai. Vũ Thụy An nhún vai, vẻ mặt vô tội. Địch Khương tức giận, nhưng lại phát hiện mình không thể phản bác lại. Chỉ có thể thở dài rằng hình như Vũ Thụy An đã thay đổi thành một người khác. Trước kia hắn luôn rất tôn trọng nàng, nhưng hiện tại lại vạch trần nàng trước mặt người khác, thật là khiến cho người ta tức giận mà. Sau khi Giang Quỳnh Lâm kết thúc ba khúc, tình cờ có thêm một giọng nói. Đại quỷ, tiểu quỷ ngồi theo hàng, bình an vô sự rồi. Nghe vậy Giang Quỳnh Lâm dừng tay nói. Hôm nay đã muộn, sáng ngày mai ta còn chính sự và xử lý. Quỳnh Lâm xin cáo lui trước. Giang Quỳnh Lâm bây giờ là người được thần chiếu coi trọng. Địch Khương và Vũ Thụy An đều biết rất rõ, nên cũng không níu giữ. Hắn ta cất nhiễu Lương Cầm, trước khi rời đi còn nghiêm túc nói. Vũ Vương gia, ngài liều mạng mới lập được chiến công hiển hách. Bệ hạ đã phong ngài là thần hiệu đại tướng quân, ngài đã cam lòng, từ giờ về sau sẽ tránh xa triều đường, mua say cả ngày trên đường phố hay sao? Chiến công thì đã là gì? Vũ Thụy An thậm chí còn không hề nhớn mi, xua tay nói. Lần này đã phá đột quyết, vốn dĩ cũng không phải công lao của một mình ta. Cái vị trí thần hiệu đại tướng quân này nên thuộc về tất cả những tướng sĩ đã ra chiến trường giết địch với ta. Vừa cao, chớ nói phong hầu tước, một tướng danh thành, vạn máu xương. Giang Quỳnh Lâm gật đầu tán thành. Vương gia biết đồng tình với thuộc hạ, khiến cho ta phải nhìn bằng con mắt khác. Còn ngươi thì sao? Vũ Thụy An đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Tại sao ngươi lại đi thi khoa cử? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi là nô tịch. Ngươi nghĩ đủ mọi cách đi thi khoa cử, hơn nữa còn giành ngôi vị trạng nguyên. Chẳng lẽ không có ý đồ gì khác hay sao? Sắc mặt Giang Quỳnh Lâm tối sầm lại, lắc đầu nói. Ta thi trạng nguyên không phải là vì danh lợi, cũng không phải là làm quan. Vậy thì tại sao? Vũ Thụy An hỏi. Không biết Vũ Vương gia có chấp niệm quá mức với một chuyện gì đó hay không? Giang Quỳnh Lâm cúi đầu nhìn hắn, tâm tư bắt đầu trôi dạt. Lúc này Vũ Thụy An và Địch Khương đều im lặng, chờ hắn ta nói tiếp. Một lúc lâu sau, hắn ta dường như thu hết can đảm, mới nhẹ nhàng nói. Tên của ta là do phụ thân ta đọc. Quỳnh Lâm, tức là Quỳnh Lâm trong Quỳnh Lâm Yến. Phụ thân của ta là một viên hạ quan quyền của Diêm Vận Sứ. Ông ấy từng là thám hoa lang trong một kỳ thi hơn 30 năm trước. Sau đó, cưới thiên kim đích nữ của Khổng gia thế gia Thư Hương Giang Nam làm thê tử, cũng chính là mẫu thân của hạ quan. Phụ thân ta là người tự cho mình là tài trí hơn người, lại là người đứng đầu. Ta từ nhỏ đã thường nghe thấy, nhìn thấy nên cũng hết lòng hướng về kỳ thi, vì để giành được ngôi đầu, bù đắp sự tiếc nuối của phụ thân, vì đã không thể giành được ngôi vị trạng nguyên. Vậy thì tại sao? Trên mặt Địch Khương lộ ra vẻ thương xót, xong lại do dự không nói. Sau đó Giang Nam đã có một trận hỏa hoạn rất lớn, thiêu rụi một nửa kho thóc, mẫu thân vì để cứu ta mà chết trong đám cháy. Đêm đó phụ thân ta cũng đã chết vì để cứu nạn, còn ta, kẻ sống sót là ta, lại bị in ấn nô lệ, bị bán đi khắp nơi. Giang Quỳnh Lâm vốn là thế gia công tử cao cao tại thượng, lại phải lưu lạc đến chốn ca múa, để mặc cho người ta trêu đùa, trên người lại còn phải gồng gánh tính mạng của mẫu thân, nên cũng không thể tìm đến cái chết để bảo vệ lòng trong sạch. Từ cuộc sống xa hoa giàu có, phải chuyển về cuộc sống bần hàn đã khó khăn muôn phần, hắn ta còn phải gặp chuyện như vậy, nên có thể hắn đã khó chịu hơn cả những người đã sống bần hàn ngay từ đầu. Xin lỗi. Vũ Thụy An thở dài, nhận ra rằng nhất thời không biết nói gì, không thể nói ra những lời gì để an ủi hắn. Tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi. Giang Quỳnh Lâm lắc đầu cười nhẹ. Nói ra rồi thì sẽ thoải mái hơn. Vũ Thụy An đặt bình rượu xuống, liếc nhìn hắn. Thấy trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn có một lớp mây đen mù mịt khó tả. Đó là một vẻ u sầu nhàn nhạt, dường như là sự thê lương vốn có. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu sự u uất đó từ đâu mà ra. Không ai vừa mới sinh ra đã đau khổ. Bản tính ban đầu của con người là vui vẻ. Hắn đã vui vẻ được nửa đời, dạo chơi trốn nhân gian. Nhưng chợt phát hiện thấy trên đời này còn nhiều người từ nhỏ đã phấn đấu tiến lên phía trước, vì tương lai mà đấu tranh, nỗ lực. Nhưng những người này chưa bao giờ có thể thoát khỏi trò đùa của số phận. Vũ Thụy An hắng giọng, hai người đồng loạt nhìn về phía hắn, thấy hắn giơ cổ tay lên, kính Giang Quỳnh Lâm một ly. Giang Quỳnh Lâm cũng không ra vẻ, cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Vũ Thụy An cũng vậy. Địch Khương thấy vậy lại càng vui mừng. Có lẽ đây chính là cái gọi là dùng rượu tức binh quyền, khách và chủ cùng cạn ly. Hạ quan cáo từ, Giang Quỳnh Lâm nói. Đi thong thả. Vũ Thụy An nhếch khóe miệng lên khẽ cười. Sau khi Giang Quỳnh Lâm ra khỏi y quán kiến tố, hắn ta gặp phải Võ Hầu đang tuần tra. Do mấy ngày nay hắn phải điều tra vụ án, hắn có lệnh bài có thể đi lại khắp mọi nơi, Võ Hầu cũng không ngăn cản hắn lại. Trở lại Giang phủ, quản gia lập tức ra đón. Đại nhân, ngài đã quay về rồi, trong cung đã cho người đến thúc giục mấy lần rồi, nói là bệ hạ triệu tập khẩn cấp, chuyển ngài vào cung lập tức. Thật sao? Giang Quỳnh Lâm kinh ngạc. Hoàn toàn là sự thật, quản gia nói. Ngài mau đi đi, nếu không thì lát nữa sẽ lại đến đấy. Sau khi Giang Quỳnh Lâm nghe vậy, liền không trì hoãn nữa, đi thẳng một mạch đến hoàng cung. Lệnh bài của hắn là lệnh bài đích thân chiếu hoàng ban tặng, vào cung bất cứ lúc nào cũng sẽ không bị cản lại. Hắn nhanh chóng vào cung từ cổng đan phụng gần nhất. Khi đi ngang qua cung Đồng Nguyệt, Giang Quỳnh Lâm đi dưới đình đài lầu các, nhìn về phía mái vòm của cung Thái Cực cách đó không xa, tiếp tục đi dọc theo lan can bạch ngọc tiến về phía trước, thầm tính trong bụng khoảng nửa khắc nữa sẽ đến được điện cận chính của cung Thái Cực. Trong mấy ngày này, đây là lần đầu tiên thần chiếu nửa đêm khẩn cấp triệu hắn ta vào cung. Hắn bước đi như bay, sợ rằng khi bà ta cần đến hắn ta lại không có mặt. Hắn ta rất mơ hồ trước tình cảm này của mình, thần chiếu là quân, thế mà hắn ta lại cứ không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ với bà ta. Nhưng hắn chỉ nghĩ thôi, một khắc hắn ta cũng chưa từng quên rằng giữa bọn họ có một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng hắn vẫn muốn đối xử tốt với bà ta, ít nhất khi bà ta cần hắn có thể dốc chút sức mọn ra để báo đáp ân dìu dắt của bà ta dành cho mình. Vào lúc này chỉ nghe thấy tiếng vù vù. Nó đã phá vỡ sự yên tĩnh của hậu cung. Ngay sau đó, Giang Quỳnh Lâm cảm thấy một chậu nước lạnh dội xuống, đổ hết lên người mình, khiến cho đầu tóc, y phục, giày vớ, tất cả đều ướt đẫm. Xin lỗi, xin lỗi, nô tỳ không cố ý. Giang Quỳnh Lâm ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một nữ tử ăn mặc như cung nữ, đang vươn nửa người ra trên bậc thềm. Trong tay nàng ta còn bưng một cái thùng gỗ rỗng. Tỷ nữ đó rất nhanh chóng co rụt người lại. Một lúc sau, nàng ta lại xuất hiện trước mặt Giang Quỳnh Lâm, quỳ xuống nói. Nô tỳ là thị nữ phụ trách chuyện sinh hoạt hàng ngày của Thục Thái Phi, ngày nào cũng đổ nước tắm ở đây, nhưng lại không ngờ rằng hôm nay giờ này Giang đại nhân sẽ đi ngang qua đây. Tất cả đều là lỗi của nô tỳ, xin Giang đại nhân trách phạt. Làm sao ngươi biết bổn quan họ Giang? Sắc mặt Giang Quỳnh Lâm xa sầm lại, nhàn nhạt nói. Bởi vì... Tỷ nữ đó nằm bò trên mặt đất, cả người run lên, hồi lâu cũng không dám nói tiếp. Tại sao? Giang Quỳnh Lâm thúc giục nàng ta. Bởi vì dung mạo của Giang đại nhân là có một không hai trên đời, nô tỳ đương nhiên sẽ nhận ra. Giọng nói của nô tỳ càng lúc càng nhỏ, nhưng Giang Quỳnh Lâm lại thở phào nhẹ nhõm. Người đứng dậy đi, Giang Quỳnh Lâm nói. Đa tạ Giang đại nhân. Tỷ nữ run rẩy đứng lên. Đúng lúc này một giọng nữ yếu ớt từ phía sau truyền tới. Hoàn Nhi, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ngay khi nghe giọng nói đó vang lên, một phu nhân mặc hoa phục bước ra khỏi cửa, tuổi tác cũng không lớn lắm, trông dáng vẻ yêu kiều, ngũ quan còn có chút giống thần chiếu. Người này chắc là Thục Thái Phi rồi. Khuôn mặt của Thục Thái Phi và thần chiếu rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác hẳn. Thần chiếu thuộc kiểu có khí thế và phong thái, ngồi ở chỗ đó như có áp lực nào đó, không hề giận cũng đã khiến người ta phải dè chừng. Còn Thục Thái Phi thì hoàn toàn trái ngược, nàng ta thuộc típ người chu đáo và dịu dàng. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười đều ôn hòa, dịu dàng và nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn thấy như được tắm gió xuân, như mở cơ trong bụng, khiến cho tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Mặc dù cả người Giang Quỳnh Lâm đã ướt đẫm, hắn ta cũng không dám nổi giận, chỉ cung kính chắp tay hành lễ nói: "Hạ quan Giang Quỳnh Lâm, bái kiến Thục Thái Phi." "Giang đại nhân, mau đứng dậy đi." Thục Thái Phi tiến lên đỡ Giang Quỳnh Lâm dậy, vừa chạm vào ống tay áo của hắn, phát hiện nó đã ướt đẫm, nên bà ta vội nắm lấy cổ tay của hắn, lo lắng nói: "Giang đại nhân, đêm khuya cả người bị ướt thế này có phải là vì Hoàn Nhi?" Giang Quỳnh Lâm mặt không hề biến sắc, rút tay lại: "Nàng ta cũng không phải cố ý làm vậy, xin Thái Phi bớt giận." "Giang đại nhân thật sự là rất rộng lượng." Thục Thái Phi nói xong, lông mày lại nhíu lại nói với Hoàn Nhi: "Còn thị nữ này, cả ngày chỉ biết làm biếng, nghĩ rằng tạt nước tắm này ra ngoài cung, ngày mai sẽ không thấy nữa sao? May mà ngươi gặp được Giang đại nhân, nếu là trưởng tôn đại nhân, ông ta đã lột da của ngươi ra rồi." "Thái Phi tha mạng, nô tỳ lần sau sẽ không bao giờ dám nữa." Hoàn Nhi sợ tới mức quỳ bộp xuống đất. Thục Thái Phi thở dài xua tay: "Phạt bổng lộc một tháng, tự mình đi nói với cung nữ trưởng sự đi." Vâng. Hoàn Nhi thở vào nhẹ nhõm và lùi lại. Sau khi Hoàn Nhi rời đi, Thục Thái Phi lại nhẹ giọng cười: "Giang đại nhân đang định đi đâu vậy?" "Thưa Thái Phi, bệ hạ triệu kiến hạ quan ở điện Cần Chính." Giang Quỳnh Lâm thành thật trả lời. Thục Thái Phi nghe vậy liền rất ngạc nhiên, nàng ta luôn miệng nói: "Vậy phải làm sao đây? Y phục không chỉnh tề là tội đại bất kính, vẫn nên vào cung của bổn cung thay một bộ y phục trước đã rồi hãy nói." "Cái này..." Giang Quỳnh Lâm cúi đầu nhìn xuống, thấy mình thật sự không thể đi diện kiến hoàng tượng với bộ dạng này được, đành phải gật đầu: "Hạ quan đa tạ ân điển của Thái Phi." "Cảm tạ cái gì chứ, vốn dĩ là do thị nữ của bổn cung làm bẩn cơ thể của ngươi." Thục Thái Phi của trách, rồi lập tức xoay người dẫn Giang Quỳnh Lâm đi vào chính điện. Cung Đồng Nguyệt từ đó đến giờ đều là nơi ở của nữ hoàng. Sau khi vào cung, quy mô của mọi thứ đều rộng hơn cung Đại Minh gấp mấy lần. Trong chính điện tẩm cung bên phải, phòng tắm bên trái, lúc này trong bồn tắm vẫn còn nguyên nước, trên đó nổi lên một vài cánh hoa hồng. Bên cạnh bồn tắm còn rải rác một vài cánh hoa, vừa nhìn đã biết là vừa mới có người từ bồn tắm đi ra. Lại nhìn về phía Thục Thái Phi, lúc này nàng ta mặc một chiếc áo, mái tóc dài buông xõa, nhưng trên mặt vẫn trang điểm thanh tú, tựa như đang đợi ai đó. Nàng ta thấy Giang Quỳnh Lâm đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt có hơi không thoải mái. Nàng ta tiến lại gần hắn và nói: "Bổn cung đã quen tắm rửa trước khi đi ngủ, để lúc nào bản thân cũng tràn đầy năng lượng. Bây giờ vẫn còn sớm, Giang đại nhân không cần phải ngạc nhiên." "Hạ quan không dám." Giang Quỳnh Lâm cúi đầu kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thục Thái Phi cũng không tiến lên nữa, gọi thị nữ mang một bộ y phục nam đến. Y phục mỏng như cánh ve sầu, đơn giản một màu như tuyết trắng. Đó là loại vải vân la thượng đẳng, một thước có thể thấp nhất cũng phải hơn cả trăm lượng vàng. Một bộ y phục quý giá như vậy, hạ quan không dám nhận đâu. Giang Quỳnh Lâm bỏ y phục xuống, chắp tay hành lễ nói: "Hai, cái này chỉ là cho Giang đại nhân mượn mà thôi, sau này ngươi giặt sạch sẽ trả lại cho bồn cung là được." Thục Thái Phi che miệng cười nói: "Cái này..." Giang Quỳnh Lâm có chút do dự, cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. "Đại nhân, ngài không cần phải từ chối, ngài nên nhanh chóng mặc y phục đi, rồi đi gặp bệ hạ. Nếu để ngài ấy chờ lâu, e rằng cả bổn cung cũng sẽ bị trách phạt theo." Thục Thái Phi thúc giục. "Cái này..." "Được rồi." Giang Quỳnh Lâm không còn cách nào khác, đành phải thay y phục mới, vội vàng đi đến điện Thái Cực giữa ánh mắt dịu dàng của Thục Thái Phi. Chương 26: Phạt đứng. Giang Quỳnh Lâm vốn dĩ là vì đi uống rượu ở y quán Kiến Tố nên đã làm chậm trễ giờ. Bây giờ hắn ta bị tỷ nữ của Thục Thái Phi làm như vậy, muộn cả một canh giờ mới tới điện Cần Chính. Trong điện Cần Chính, nữ hoàng Thần Chiếu đang ngồi một mình dưới ánh đèn, đang phê duyệt tấu chương đã chất thành một đống cao như ngọn núi nhỏ trước mặt. Ánh nến nhảy múa, khiến cho hàng mày đang cau chặt lại của bà ta lại càng thêm nhăn nhó, rõ ràng là đang có muôn vàn lo lắng. Giang Quỳnh Lâm đứng bên cạnh cửa, cứ im lặng nhìn như thế, bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Mãi cho đến khi Tố Vân bưng trà quay lại, nhìn thấy hắn đang ở cạnh cửa, mới lạnh lùng nói: "Giang đại nhân đứng ở cửa làm gì vậy?" Thần Chiếu nghe thế ngẩng đầu, liền bắt gặp Giang Quỳnh Lâm mặc y phục màu trắng, đang dựa vào cửa, ánh mắt có hơi mê muội, ngẩn ngơ xuất thần. Ái Khanh mặc trang phục màu trắng vẫn là đẹp nhất. Thần Chiếu nhìn thấy hắn ta, tâm trạng rất tốt, sau khi khen ngợi liền vẫy tay với hắn: "Ái Khanh đến đúng lúc lắm, người văn chương tao nhã, phong cách nổi bật, mau đến giúp trẫm xem đi, trẫm viết như thế này có thỏa đáng hay không?" "Hạ quan tuân chỉ." Giang Quỳnh Lâm bước đến gần, đứng ở trước ngự tọa. Đứng xa như vậy làm gì? Ngồi ở bên cạnh trẫm đi. Thần chiếu vỗ vỗ bên cạnh, chỉ vào ghế rồi nói. Hạ quan không dám. Giang Quỳnh Lâm khom người hành lễ, khi ngẩng đầu lên lại đã nhìn thấy sự vui vẻ ban nãy của thần chiếu mất sạch, sắc mặt được thay thế bằng vẻ u ám. Giang Quỳnh Lâm không còn lựa chọn nào khác, đành phải bước lên ngự tọa. Nhưng hắn chỉ đứng ở bên cạnh nữ hoàng, từ đầu đến cuối cũng không dám phá vỡ quy tắc. Thần chiếu biết rằng hắn ta hành sự cẩn thận, đối xử với người khác cung kính, nên cũng để mặc hắn. Bà ta đưa một tấu chương màu vàng cho Giang Quỳnh Lâm và nói, để bày tỏ sự đau buồn và xin lỗi, trẫm đã quyết định đích thân viết một bức tu thư cho Khả Hãn Đột Quyết. Người thấy trẫm viết như thế nào? Giang Quỳnh Lâm nhận lấy, đọc từng câu từng chữ. Thần chiếu đã xem tấu chương suốt cả đêm, bây giờ mới được nghỉ ngơi đôi chút. Thần chiếu thở dài một hơi, xoa xoa chân mày, lúc này mới mơ hồ ngửi được một mùi sơn chi nhàn nhạt trong không khí. Bà ta cẩn thận ngửi, mới nhận ra đó là mùi thơm phát ra từ người của Giang Quỳnh Lâm. Bệ hạ dùng từ chuẩn xác, tình cảm chân thành, đó là một tác phẩm xuất sắc. Nhưng thần cảm thấy từ sầu này không thích hợp, sầu có nghĩa là âu sầu và lo lắng, nên để cho Khả Hãn Đột Quyết biết rằng Tuyền Vũ chúng ta rất chắc chắn với vụ án này, chứ không phải là âu sầu và lo lắng. Giang Quỳnh Lâm nói xong liếc nhìn thần chiếu, nhưng lại phát hiện bà ta không hề chú tâm đến đống tấu chương. Bệ hạ, người đang nhìn cái gì vậy? Giang Quỳnh Lâm nghi ngờ. Bàn nãy người đã đi đâu thế? Thần chiếu không trả lời mà chỉ lạnh lùng hỏi lại một câu như vậy. Giang Quỳnh Lâm thấy nét mặt của bà ta không tốt khi nghĩ đến tin đồn trên phố. Hắn cảm thấy có thể tin đồn là sự thật. Trên phố đồn rằng thần chiếu và Thục Thái Phi đã có mâu thuẫn từ lâu. Thục Thái Phi đã giành cung đồng nguyệt của thần chiếu, là người thần chiếu muốn diệt trừ nhất. Giang Quỳnh Lâm thầm hối hận. Chuyện ban nãy hắn đi ngang qua cung đồng nguyệt rồi thay y phục, tốt nhất là không nên nói ra. Trẫm đang hỏi ngươi đấy, thành thật trả lời trẫm. Thần chiếu thấp giọng quát, trong đại điện yên tĩnh, rõ ràng là rất đột ngột. Giang Quỳnh Lâm bị tiếng quát này lập tức quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu rồi dập đầu nói, khi vi thần đi ngang qua cung đồng nguyệt đã bị tỷ nữ trong cung đồng nguyệt tạt nước vào người, vì vậy Thục Thái Phi đã thưởng cho vi thần một bộ y phục. Thần không có ý định chậm trễ, thần chỉ muốn sớm gặp bệ hạ cho nên mới làm như vậy, xin bệ hạ khai ân. Giang Quỳnh Lâm trong thoáng chốc vẫn kiên quyết không che giấu chuyện này. Địa vị cao như thần chiếu, vốn đã quen nhìn thấy vẻ bề ngoài của mọi người, cũng đã quen nghe những lời nịnh hót không chân thành, bản thân hắn tuyệt đối không được lừa dối bà ta như những kẻ khác. Người cũng khá thành thật đấy. Vẻ mặt thần chiếu ảm đạm gọi, người đâu, cởi bỏ y phục của Giang đại nhân, ném hắn ra trước điện Thái Cực để thị chúng cho ta. Không có lệnh của ta, không được tha cho. Bệ hạ tha tội. Giang Quỳnh Lâm run rẩy, mồ hôi rơi ra như mưa, nhưng dù thế nào cũng không thể cầu xin được sự thương xót của thần chiếu. An Tố Vân nhận được lệnh, ngay lập tức triệu tập thị vệ đến kéo hắn ta đi. Bệ hạ. Trong lúc vội vàng, Giang Quỳnh Lâm đã nắm lấy mắt cá chân của thần chiếu. Vẻ mặt thần chiếu hơi tức giận, đạp hắn ta đi, không thèm nhìn hắn ta thêm một cái nào, sau đó lại nói với thị nữ, người đi điều tra lại xem tỷ nữ nào của cung đồng nguyệt bị mù và hắt nước, sau khi điều tra xong đánh chết ngay tại chỗ. Vâng. An Tố Vân gật đầu, ra lệnh cho thị vệ đưa hắn ta đi. Bệ hạ tha tội, bệ hạ tha mạng, bệ hạ. Giọng của Giang Quỳnh Lâm nhanh chóng bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa, thần chiếu không còn nghe thấy lời hắn ta nói nữa. Các thị vệ đưa Giang Quỳnh Lâm đến trước đại tiền điện của cung thái cục, rồi lột sạch y phục của hắn ta. Toàn thân hắn ta trần truồng, chỉ còn có một chiếc quần trong. Hắn ta cứ trần truồng đứng bên ngoài điện thái cực suốt cả một đêm. Dấu ấn nô lệ trên lưng hắn ta rất rõ ràng. Điều đáng sợ hơn nữa là cơn giận của nữ hoàng không biến mất sau một đêm. Thậm chí khi thượng triều vào ngày hôm sau, bà ta vẫn không tha thứ cho hắn. Buổi chiều sớm, cung nữ và thái giám từ sớm đã vội đến đây, vốn dĩ phải quét dọn định kỳ, nhưng hôm nay quét dọn đồng thời còn có tiết mục góp vui nữa. Giang Quỳnh Lâm trần trụi hai tay khoanh lại, đứng trên quảng trường trống trải, giống như một cây không cành không lá, hoang vắng đến không thể tả nổi, còn mang theo một chút ham muốn. Dù sao hắn ta cũng là một người đẹp, không mặc y phục lại còn đẹp hơn nữa. Những đường nét cân đối, cặp đùi trắng trẻo, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, cho dù nhìn ở đâu cũng đều đẹp không sao tả xiết. Hắn ta đột ngột đứng một mình bên ngoài điện thái cực, dần dần bị các quan đại thần đến buổi chiều sớm tranh nhau đứng nhìn. Có người cảm thông, có người trơ cháo, nhưng nhiều hơn nữa là sỉ nhục và chửi bới. đặc biệt các quan có quan hệ tốt với Vũ Thủy An, những lời hạ lưu cứ tuồn ra liên tục. Cho dù Giang Quỳnh Lâm có trở thành Trạng Nguyên gia thì cũng không thể xóa được dấu ấn nô lệ trên người hắn ta. Các người có nhìn thấy cặp mông trắng như tuyết của hắn ta không? Dù có nhìn thế nào thì cũng đều là một ca kỹ. Giang Quỳnh Lâm toàn thân run lên. Trong nửa ngày này, để mặc cho gió bắc thổi qua, mặc dù những ngày này không cảm thấy lạnh, nhưng cảm giác ớn lạnh trong lòng hắn ta đã truyền từ đầu đến chân. Bên cạnh đó, điều khiến hắn ta cảm thấy bi thương hơn cả là cảm giác xấu hổ xâm chiếm tận xương tủy. Cũng giống như khi dáng vẻ trong Hoan Nghi Quán bị lột sạch y phục để mua vui cho kẻ khác. Không, tình cảnh này còn tệ hơn thế nữa. Nếu như trước đây hắn ta luôn chỉ là nam kỹ mua vui cho người thì có lẽ không khó chịu như vậy. Tuy rằng trước đây hắn ta từng là thế gia công tử cao sang quyền quý, nhưng sau khi lưu lạc lại được nữ hoàng sủng ái, tham gia cuộc thi cử, thậm chí đã giành được ngôi vị đầu bảng, trở thành Trạng Nguyên. Hắn ta đã đi qua Ngự Nhai đến yến tiệc Quỳnh Lâm, cũng đã từng được những người khác kính trọng gọi một tiếng Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Giang Đại Nhân. Nhưng tất cả những điều này là do người đó ban tặng. Chỉ với một lời nói của bà ta có thể khiến hắn bay lên tận trời xanh. Cũng chỉ cần một lời nói của bà ta liền có thể khiến hắn từ trên mây cao rơi xuống 18 tầng địa ngục. Những chuyện đẹp đẽ như gốm sứ rơi giờ phút này đã sụp đổ tan tành. Vào cuối buổi của ngày thứ hai, ở y quán Kiến Tố, Vấn Dược vô cùng kích động từ bên ngoài trở về. Vừa vào phòng liền lớn tiếng hét lên: Trưởng quay, người nhất định phải cứu Giang công tử. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Địch Khương cau mày. Vũ Thủy An ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó hiểu, nói: Giang Quỳnh Lâm là người được mẫu hoàng coi trọng, có mẫu hoàng che chở, ai lại dám nói xấu hắn ta? Nhưng mà tối hôm qua nữ hoàng đã hạ lệnh phạt ngày ấy đứng trước cung thái cực còn không được mặc y phục. Vấn Dược vẻ mặt lo lắng, không giống như đang nói dối. Cái gì? Địch Khương và Vũ Thủy An đều kinh ngạc. Sau khi hai người liên tục xác nhận lại lời của Vấn Dược không phải là giả, Địch Khương mới nói: Còn nói nguyên nhân là gì không? Người ta đồn chuyện xảy ra là do đêm hôm qua, sau khi Giang công tử trở về phủ, nữ hoàng bệ hạ đã nhiều lần triệu kiến khẩn cấp, nhưng ngày ấy lại không đến điện cần chính đúng giờ. Theo lời người ta nói, hình như là vì ngày ấy ở cùng với Thục Thái Phi, bị bệ hạ bắt gian tại giường, vì vậy mới bắt khỏa thân đứng trước điện thái cực để thị chúng. Vấn Dược nói đúng sự thật. Tối hôm qua, không phải hắn ta uống rượu với chúng ta đến tận khuya sao? Địch Khương trầm tư. Đúng đấy, Giang công tử tối qua trở về muộn như vậy, làm sao có thể ở cùng Thái Phi được? Nhất định là hắn ta bị người khác vu oan rồi. Có lẽ Thái Phi đó sống trong thâm cung đã lâu, đêm ngày cô đơn nên đã chủ động dụ dỗ Giang công tử cũng nên. Trừng phạt một mình hắn ta như thế này, có phải là đã quá không hợp tình hợp lý? Sau này bảo hắn ta phải sống tiếp như thế nào chứ? Làm sao có thể ngẩng đầu lên được nữa? Vấn Dược bĩu môi, vẻ mặt bất mãn. Sau khi Vấn Dược nói xong, vẻ mặt Địch Khương nghiêm lại, ngay cả Vũ Thủy An cũng im lặng một lúc. Một lúc lâu sau, Vũ Thủy An nói: Bổn vương sẽ làm chứng cho hắn ta, chứng minh đêm qua hắn ta đã ở cùng với bổn vương. Vương gia! Vẻ mặt Vấn Dược lập tức vui mừng, cảm động vô cùng. Địch Khương nghe đến đây thì đột nhiên bật cười. Nàng đang cười cái gì vậy? Vũ Thủy An hỏi. Vương gia định quay về làm tội nhân hay sao? Hiện tại ngài còn khó tự bảo vệ mình, làm sao có thể cứu hắn ta được? Địch Khương thở dài trịnh trọng nói: Ngài và Giang Quỳnh Lâm mâu thuẫn đã lâu như vậy, đây là điều mà văn võ trong triều đều biết. Lúc này nếu ngài đứng ra làm chứng cho hắn, e rằng sẽ có người nhân cơ hội ngài có ý làm loạn. Tại sao? Vũ Thủy An sửng sốt. Khó hiểu lắm sao? Địch Khương thở dài nói: Bây giờ cả thiên hạ đều biết hắn là một trong ba quan viên điều tra kỹ lưỡng vụ án không đầu của công chúa Thiên Hương. Ngài bây giờ cho dù về tình hay về lý đều không nên động chạm với hắn ta thì sẽ tốt hơn. Vũ Thủy An suy nghĩ hồi lâu, phát hiện bản thân mình không thể nào phản bác lại, đành phải ngồi phịch xuống ghế đầu, bất lực nói: Vậy thì bổn vương phải làm sao bây giờ? Địch Khương suy nghĩ một chút rồi nói: Điều tra rõ vụ án không đầu của công chúa Thiên Hương, sau đó yên ổn làm vương gia tự do của ngài, đến lúc đó cứu hắn ta cũng không muộn. Vậy phải bắt đầu điều tra từ đâu? Vũ Thị An sững sờ một lúc rồi lại nói: Đại Lý Tự và Phủ Kinh Triệu bắt tay cùng xử lý vụ án, nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, làm sao phải điều tra như thế nào đây? Nếu như bọn họ không tìm ra được hung thủ, vậy thì chúng ta hãy đi hỏi công chúa Thiên Hương là được. Địch Khương cười nhẹ, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nơi ánh nến không thể soi tới được. Vẻ mặt có sự cổ quái không thể tả được. Vũ Thủy An giật mình, sắc mặt có chút khó xử. Một lúc sau mới nói: Ý của địch trưởng quầy là... Ý của trưởng quầy đã rất rõ ràng rồi. nàng ấy sẽ thông linh. Vấn Dương vội vàng nói xen vào, người nói nhiều quá đấy. Địch Khương liếc nàng ta một cái, sau đó cười với Vũ Thụy An nói, chính là ý đó. Chuyện này có thật hay không? Vũ Thụy An nghi ngờ hỏi. Hoàn toàn là sự thật, Địch Khương khá tự tin với chuyện này. Vậy cần những điều kiện gì? Tốt hơn là có thể nhìn thấy thi thể, hoặc là đến hiện trường án mạng. Địch Khương nói xong, Vũ Thụy An trầm mặc một hồi lâu, một lúc sau mới nói tiếp. Loại chuyện này vốn dĩ nên để cho quốc sư xử lý, nhưng vừa rồi không biết vì sao, quốc sư đã luôn tự nhốt mình trong tháp Minh Kính, ai nói gì cũng đều không cho vào, cũng không ai mời được ông ta ra. Nếu không bảo ông ta đến hỏi là được rồi. Hiện tại không phải đã có ta rồi sao? Địch Khương cười tự phụ nói, thông linh vốn cũng không phải là chuyện gì khó, không phải sao? Nhưng để cho nàng nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy, bổn vương không đành lòng. Có cái gì mà không đành lòng? Chuyện đáng sợ hơn trưởng quầy của ta đã từng nhìn thấy rồi. Vấn Dược cao hứng nói. Vũ Thụy An nuốt nước bọt, nghĩ đến thi thể mục nát hắn đã từng phát hiện trong rừng tre, còn cả chuyện nàng ở trong một căn hầm chất đầy hài cốt suốt mấy ngày, tâm lý vẫn không có gì thay đổi. Xét theo những chuyện đó thì chắc là Địch Khương không sợ máu và xác chết. Được, lát nữa bổn vương sẽ mang nàng đến đó. Vũ Thụy An lau mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng phải gật đầu. Chương 27: Hết sức sủng ái. Giờ tí ba khắc, vào lúc mọi người buồn ngủ nhất, Vũ Thụy An nhân lúc các thị vệ đổi ca đã đưa Địch Khương và Vấn Dược vượt qua bức tường ở phía đông phủ Vũ Vương. Cả ba người đều phải cúi người suốt cả chặng đường, cẩn thận né tránh những người đang đi tuần tra. Cuối cùng mới đến được hiện trường vụ án mạng, bên cạnh một hòn non bộ ở trung tâm của hồ nước ở hậu hoa viên. Trên thực tế, Địch Khương đã làm phép tàng hình cho ba người bọn họ. Có thể nhìn thấy những người khác, thế nhưng những người khác lại không thể nhìn thấy họ. Vũ Thụy An cũng không biết đạo lý sâu xa bên trong, vì vậy suốt quãng đường hắn đều rất cẩn thận. Địch Khương và Vấn Dương ngầm hiểu với nhau, xem màn biểu diễn hao tâm tổn sức của hắn, nhưng cũng không nói rõ ra. Sau khi ba người đến đỉnh Hồ Tâm, liền ẩn thân của mình vào trong đêm đen. Từ đây nhìn về phía trước, có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước của hòn non vậu có đỉnh Hồ Tâm. Trong đỉnh có hai thị vệ đang đứng bên ngoài, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ, nhưng cũng có thể nhìn ra được những vết máu loang lổ ở trên đỉnh Hồ Tâm. Trong đầu Địch Khương hiện lên 12 chữ, tay hạ đao xuống, đầu liền rời ra, một đao toi mạng. Thần thủ rất khá, Địch Khương thầm khen. Nàng nói cái gì? Vũ Thụy An nghi ngờ hỏi. Ta đang khen tên hung thủ đó, thân thủ của hắn ta quả thật rất đáng kinh. Vẻ mặt của Địch Khương rất thành thật, nhưng Vũ Thụy An cảm thấy cổ có chút ớn lạnh. Những nữ tử bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đã che miệng hét lên từ lâu rồi đó chứ. Thần kinh của nàng quả thật là quá cứng rắn. Vũ Thụy An đỡ chán lại nói, tiếp theo phải làm sao? Gọi hôn. Địch Khương khẽ phun ra hai chữ, khiến cho cả người Vũ Thụy An lại lạnh toát. Hắn gật đầu rồi chậm rãi nói, Địch trưởng quầy, xin mời. Nói xong hắn liền tự giác nhường một con đường để Địch Khương ở phía sau non bộ càng có thêm khoảng trống để triển khai. Địch Khương thầm lẩm nhẩm vài chữ. Tất cả những lời này Vũ Thụy An đều không thể hiểu được. Nhưng khi nàng đọc đến những chữ giờ hợi tam khắc mùng 9 tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ, hắn đã hiểu. Đây là sinh thần bát tự của công chúa Thiên Hương mà trước đó nàng đã đòi hắn. Sau khi Địch Khương niệm xong chú triệu hồi linh hồn, một làn gió mát lạnh thổi quanh người. Cơn gió ầm ầm lướt qua, cuốn những mảng lá cây và bụi lên. Cơn gió u ám dồn dập ở ngay hiện trường án mạng nên lại càng đáng sợ hơn. Thật sự không sao chứ? Vũ Thị An bấu chặt y phục, trông rất sợ hãi. Có trưởng quầy ở đây, đừng sợ. Vấn Dược vô cùng mong đợi được nhìn thấy linh hồn của công chúa Thiên Hương. Nàng ta nóng lòng muốn biết hung thủ thực sự là ai. Thế nhưng hồi lâu sau, trong không khí vẫn không có động tĩnh gì. Gió vẫn thổi, nhưng cũng chỉ có tiếng gió hú thổi qua hang đá trên hòn non bộ mà thôi. Thậm chí còn không hề nhìn thấy một cái bóng của công chúa Thiên Hương. Địch Khương cau mày, lại niệm chú thêm hai lần nữa nhưng vẫn không có tác dụng gì. Trưởng quay, đã xảy ra chuyện gì? Vấn Dược hỏi. Vũ Thụy An không khỏi bật cười nói, chẳng lẽ là chú triệu hồn không linh nghiệm sao? Không thể nào. Địch Khương xoa cằm, suy nghĩ ý tứ sâu xa trong đó. Có thể nào công chúa Thiên Hương là người hồ, cho nên thủ pháp sinh thần bát tự như nước tuyên vũ chúng ta không có tác dụng với nàng ta? Vấn Dược nói xong liền bị Địch Khương liếc cho một cái. Chú triệu hồn đối với người sinh ra ở nơi nào cũng giống nhau thôi. Sinh thần bát tự, cửu cung thập nhị cách, tượng trưng cho vận mệnh của người đó, không thể nào sai sót được. Địch Khương suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, trừ phi sinh thần bắt tự ngài đưa cho ta bị sai. Không thể nào, thư hòa thân do đột quyết gửi tới, giấy đỏ mực đen viết rất rõ ràng là vào giờ hợi tam khắc, mùng 9 tháng 7 âm lịch năm Ất Tỵ. Vũ Thụy An vô cùng chắc chắn, điều này khiến Địch Khương lại rơi vào trầm tư lần nữa. Nếu là như vậy, thì chỉ có một khả năng. Địch Khương suy nghĩ một chút rồi nói, người chết không phải là công chúa Thiên Hương, có người đã dùng chiêu Ly Miêu hoán thái tử, chết thay nàng ta rồi. Cái gì? Vấn Dực vô cùng kinh ngạc và lo lắng nói, nàng ta không phải là công chúa Thiên Hương, vậy thì là ai? Vũ Thụy An cau mày, vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng Địch Khương liếc hắn một cái, hắn mới nói, bổn vương đã đích thân kiểm tra qua rồi, nàng chắc chắn là công chúa Thiên Hương. Tại sao? Trên cơ thể của người hồ có mùi thơm đặc biệt, mùi trên người nàng ta giống như mùi của công chúa, chứ nói đến y phục và cách ăn mặc, ngay cả chiếc vòng tay bằng xương trên cổ tay nàng ta cũng giống như của công chúa Thiên Hương, còn chiếc vòng tay bằng xương đó được làm từ xương đầu của con sói đầu tiên mà chính tay công chúa Thiên Hương đã giết, từ lâu đã không cởi ra được rồi, huống chi là đeo vào cho người khác. Ngài hiểu rõ nàng ta quá nhỉ? Địch Khương nói nhỏ, Vấn Dực bĩu môi hứ một tiếng rồi nói, dù sao nàng ta cũng là hôn thê sắp cưới của vương gia mà. Vũ Thụy An nhún vai, tỏ ý im lặng. Hắn cảm thấy lúc này mình mà còn nói thêm nữa, có thể sẽ phản tác dụng. Hắn hoàn toàn không thể đoán được tính khí của hai chủ tớ nhà này. Cùng lúc đó, ở phía bắc của Phủ Thái Bình, sâu bên trong đại viện của Hoàng Cung, Thần Chiếu đã phê duyệt tấu chương suốt mấy canh giờ trong tẩm cung, mãi đến lúc này mới đọc xong bản tấu chương cuối cùng. Bà ta viết lời phê cuối cùng trong ngày lên bản tấu chương, liền thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bước xuống giường, thị nữ liền tiến đến thay y phục. An Tố Vân cẩn thận chỉnh trang lại long bào cho bà ta. Vừa cởi áo ngoài, liền nghe thấy Thần Chiếu nói, hôm nay ta vẫn chưa gặp Quỳnh Lâm. Không phải hắn đang giận dỗi chậm đó chứ? An Tố Vân ngập ngừng, sao hả? Còn có nguyên nhân gì khác sao? Thấy nàng ta im lặng, Thần Chiếu thúc giục, hắn ta đâu? Ngài ấy vẫn đang đứng bên ngoài điện Thái Cực. Cái gì? Thần Chiếu kinh ngạc quay phắt đầu lại nói, ý của ngươi là hắn đã đứng ở bên ngoài cả ngày rồi? Vâng. An Tố Vân cúi đầu thu hồi ánh mắt lại. Sau đó Thần Chiếu mới nhớ tới lệnh của mình một ngày trước, cởi bỏ y phục của Giang Quỳnh Lâm, ném hắn ra trước điện Thái Cực để thị chúng. Nếu không có lệnh của ta, không được tha cho hắn. Lúc đó nó là sự tổn thương vạn tiễn xuyên tâm, cào xé ruột gan đến như thế nào. Thần Chiếu lòng như lửa đốt, ngay cả ngự sa cũng không thèm ngồi, cầm long bào đi chân trần chạy ra khỏi điện cật chính, chạy về phía quảng trường trước điện Thái Cực. Trước điện Thái Cực, một nam nhân khỏa thân đang đứng quay lưng về phía Thần Chiếu, đứng dưới bậc thềm đón gió, dáng người gầy gò, tay trái ôm cánh tay phải, mái tóc đã rối lại với nhau vì bị nắng chiếu gió thổi suốt cả một ngày. Nó trông cô đơn và hiu quạnh vô cùng. Hắn ta hơi cúi đầu xuống, ngay cả khi Thần Chiếu không nhìn thấy đôi mắt của hắn, cũng có thể đọc được từ sau lưng hắn. Quanh người hắn toát ra sự tuyệt vọng sâu sắc và cảm giác bất lực tột cùng. Thần Chiếu cởi áo choàng của mình, bước nhanh xuống bậc thềm, khoác áo choàng lên người hắn. Bà ta vòng tay phải qua vai hắn, phát hiện ra đầu ngón tay mình cảm thấy nóng hổi, cơ thể hắn ta nóng như thiêu đốt. Quỳnh Lâm! Trong lòng Thần Chiếu lo lắng, nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu. Một lúc lâu sau, bà ta mới chậm rãi nói, xin lỗi, là trẫm không tốt. Giang Quỳnh Lâm giững người quay đầu sang, bắt gặp khuôn mặt đầy quan tâm của Thần Chiếu, lại cúi đầu xuống, nhìn thấy long bào của bà ta khoác trên người. Vào lúc đó, hắn đột nhiên bị rút hết sức lực. Hắn đã phải chịu đựng sự chế giễu và bị coi thường cả ngày vì để làm Thần Chiếu bớt giận. Hắn đã chờ đợi lâu đến như vậy, cuối cùng hắn cũng nhận được sự tha thứ của bà ta. Người cuối cùng cũng đã chịu tha thứ cho ta rồi. Khóe miệng Giang Quỳnh Lâm nhếch lên cười, ánh mắt đen đặc, nhưng không hề có một chút oán hận. Hắn ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên cảm thấy mình không còn dùng sức được nữa. Sau đó hai mắt tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn, cả người ngã vào trên người Thần Chiếu. Mau, mau chuyển thái y! Thần Chiếu vội vàng, như thể mất đi bảo vật yêu quý nhất của mình. Đây là câu cuối cùng Giang Quỳnh Lâm nghe được trước khi bất tỉnh. Thần Chiếu dìu hắn lên ngự xa. Sau khi trở về tẩm cung, mặc kệ hạ nhân can ngăn, trực tiếp đặt hắn lên long sàng của mình. Sau khi ba vị thái y đang trực khám xong, Trương thái y đi đầu nói, Giang đại nhân bị nhiễm phong hàn, bên ngoài lạnh, bên trong nóng, sau khi trích máu sẽ đỡ hơn thôi. Xin bệ hạ hãy chuyển ngài ấy sang điện bên, đừng để mùi máu làm ô uế tẩm cung của bệ hạ. Thần Chiếu lắc đầu từ chối. Người cứ việc trích máu là được, trẫm không sợ mùi máu. Cái này... Trương Thái Y hơi dừng một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Vì thần tuân chỉ. Thái Y không còn cách nào khác, đành phải hoàn thành việc khám và chữa trị trước mặt nữ hoàng, rồi sau đó lập tức lùi ra. Trong khoảng thời gian này, Giang Quỳnh Lâm nằm mơ đã không ngừng nói nhảm. Đi ra, đừng chạm vào ta, cút đi. Thần Chiếu không nghe rõ được hắn ta đang nói cái gì, chỉ có thể thấy hắn lúc nào cũng cau mày, hai tay thỉnh thoảng lại cua quào lạn xạ trên không, hoặc là nắm chặt chân bông. Lúc này, hắn ta như đang nằm trong địa ngục, liên tục bị lửa đốt, bị chiên bằng dầu, bị nướng bằng than. Thần Chiếu nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn mà thầm cảm thấy áy náy vô cùng. Bà ta cứ ngồi ở mép giường như vậy, nắm tay hắn ta, ra sức an ủi rồi lau mồ hôi trên trán cho hắn ta. Trên mặt hắn ta, hàng lông mi dài khẽ run lên, khóe mắt như có pha lê. Thỉnh thoảng sẽ thuận theo khóe mắt, chảy xuống. Một người đẹp gặp nạn đáng thương như vậy, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ thầm xót xa, thấy mà tội nghiệp cho. Không lâu sau, Thái Y sai người mang một bát trà gừng lớn đến và dặn dò cung nữ cho Giang Quỳnh Lâm uống. Để ta làm. Thần Chiếu nhận lấy cái bát từ tay cung nữ, sau đó lại cầm thìa lên, đốt cho hắn ta từng thìa một. Giang Quỳnh Lâm lúc này đã sốt đến hồ đồ rồi, làm sao hắn có thể nuốt vào được? Thần Chiếu đã thử mấy lần, thấy hắn không hề mở miệng, vì vậy liền dứt khoát cúi đầu xuống, tự mình uống một ngụm rồi đút vào miệng Giang Quỳnh Lâm. Thấy vậy, những tỳ nữ bên cạnh đều trợn tròn mắt, chỉ liếc mắt một cái, nhưng cũng đều hiểu chuyện mà cúi đầu xuống. Thần Chiếu sủng ái Giang Quỳnh Lâm không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng trước đây chưa từng thân mật như vậy trước mặt người khác. Lúc này nữ hoàng làm như vậy, thực sự là vì quá lo lắng mà thôi. Hơn nữa địa vị của Giang Quỳnh Lâm có thể thấy là rất nhỏ. Thần Chiếu cả đêm không ngủ. Sau khi lên chiều sớm như thường lệ, bà ta từ chối vài chuyện quan trọng của các đại thần hai bên, rồi lập tức chạy về tẩm cung. Lúc này phòng ngủ đã chuẩn bị uống bát thuốc thứ hai. Giang Quỳnh Lâm vẫn đang hôn mê. Thần Chiếu cầm bát thuốc định đút cho hắn ta như tối hôm qua. Nhưng không ngờ, vừa chạm đến môi của hắn, hắn đã khẽ mở mắt ra. Trong mắt hắn lóe lên sự mơ hồ, sau đó là ngạc nhiên, rồi sợ hãi. Hắn ta bất ngờ đẩy Thần Chiếu ra. Thần Chiếu sơ ý ngã trên giường, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Người tỉnh rồi à? Thần Chiếu vui mừng khôn xiết, không những không trách tội, bất kính mà ngược lại còn rất vui vẻ tiến đến trước mặt hắn ta, đặt hai tay lên vai hắn rồi ôm hắn vào lòng. Tốt quá rồi, người không sao thì tốt quá rồi. Niềm vui sướng xuất phát từ tận đáy lòng của Thần Chiếu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống đất. Sau khi Giang Quỳnh Lâm kinh hoàng, lập tức nhớ lại tình cảnh của mình, nhanh chóng cúi đầu, quỳ trên giường, cúi người hành lễ. Tội nhân tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không cần đa lễ. Thần Chiếu thở phào nhẹ nhõm xua tay. Ở đây không có người khác. Thấy vậy, An Tố Vân lập tức gọi tất cả các thị nữ đang đứng hầu đi. Trong tẩm cung trống rỗng, chỉ còn lại hai người Thần Chiếu và Giang Quỳnh Lâm. Quỳnh Lâm, xin lỗi, không phải là ta cố ý, ta chỉ là... Thần Chiếu không tự xưng là trẫm nữa, bây giờ trong lòng bà ta chỉ hy vọng mình là Nguyệt Hoa. Giang Quỳnh Lâm ngơ ngác, Thần Chiếu nhìn đôi mắt trống rỗng của hắn, trong mắt thực sự là tràn đầy thất vọng. Nhưng cho dù là như vậy, ánh mắt của hắn vẫn trong veo, sáng tỏ, đẹp như tranh vẽ. Nhìn thấy một đôi mắt như vậy, bà ta lại càng thêm nghẹn ngào. Biết mình cho dù có xin lỗi như thế nào cũng không thể bù đắp được sự thất vọng trong lòng của hắn ta nữa rồi, đúng chứ? Lúc này bà ta đã nói với hắn rằng trẫm đã để quên người trước cung Thái Cực, thì e rằng còn tổn thương người ta hơn là nói với hắn ta trẫm chỉ là quá tức giận. Bệ hạ, thần mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Giang Quỳnh Lâm chậm rãi nói. Hắn ta không nói dối, hắn cũng không phải đang làm ra vẻ, hắn chỉ là thật sự rất mệt mỏi, cơ thể đã kiệt sức. Thần Chiếu lúc này đành phải để hắn ta đi, nói hôm khác sẽ nói tiếp. Hôm khác? Giang Quỳnh Lâm sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Hôm nay cơ thể của Ái Khanh không được khỏe, ta sẽ không ép buộc. Ánh mắt Thần Chiếu có chút thất vọng. Giang Quỳnh Lâm đã tóm được khoảnh khắc đó, lập tức hiểu ý. Hắn ta lưu lạc trốn Câu Lan lâu đến như vậy rồi, làm sao có thể không biết ý nghĩa của dục vọng trong mắt của bà ta. Bệ hạ cần vi thần hầu hạ sao? Giang Quỳnh Lâm nói thẳng. Cho dù vi thần sức khỏe không tốt, chỉ cần bệ hạ muốn, thần nhất định sẽ đáp ứng. Không phải, trẫm không phải là có ý đó. Thần Chiếu liên tục xua tay. Đối mặt với câu nói này của hắn, bà ta cảm thấy bất lực vô cùng. Một lúc lâu sau, bà ta mới nói. Ý của trẫm là trẫm sẽ bù đắp lại tổn thương mà ngươi đã phải chịu đựng, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho trẫm. Vì thần không dám. Giang Quỳnh Lâm cúi đầu chậm rãi nói, người là bệ hạ, nắm quyền sinh sát trong tay. Vi thần không dám bất mãn. Thần Chiếu hít một hơi thật sâu và nói, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa trẫm sẽ quay lại thăm ngươi, nhớ uống thuốc đấy. Thần Chiếu nói xong liền bước ra ngoài, cửa chính điện mở ra rồi đóng lại. Một cánh cửa ngăn cách, còn hơn cả bầu trời và mặt đất. Một người như hắn, cho dù có héo úa thành bùn đất, thì đó cũng là kết cục hắn ta nên nhận lấy. Giang Quỳnh Lâm suy nghĩ, đến khi Thần Chiếu đã đi xa, hắn liền bước xuống lòng sàng. Chương 28. Chân tướng. Giang Quỳnh Lâm khoác áo đơn đã lập tức rời khỏi cung Đại Minh, trở về phủ của mình. Dọc theo đường đi, hắn ta cảm thấy cả người nóng lên, mệt mỏi vô lực, cố gắng lắm mới không để bị ngất đi. Nhưng cho dù như thế, hắn ta vẫn kiên trì muốn về phủ. Trên đường có cung nữ đến dìu nhưng lại bị hắn ta khéo léo từ chối. Trải qua việc này, hắn ta mới hiểu được, mọi người trong cung, bất kể là chức vị lớn hay nhỏ, bất luận là nam hay nữ, có thể rời xa thì đều phải rời xa, hơn nữa càng xa càng tốt. Giang Quỳnh Lâm kéo thân thể mệt mỏi, bước từng bước phù phiếm về phủ. Hắn ta cảm thấy nước trong cung Đại Minh phía sau quá sâu, hắn ta sợ mình không khống chế được cảm xúc mà phạm phải sai lầm, hắn ta không thể trêu vào đó. Sau khi về đến phủ của mình, Giang Quỳnh Lâm ngay lập tức thúc giục nô tỳ đun một nồi nước. Nước còn chưa nóng, nhiệt độ chỉ hơi ấm lên một chút, hắn ta đã không chờ được nữa mà bắt đầu tắm rửa. Quả nhiên, sau khi tắm xong, cơ thể không còn nóng lên nữa, nhưng lại bắt đầu sợ lạnh. Cơn gió chỉ lướt qua đã khiến hắn ta toàn thân run rẩy. Rốt cuộc thì cơ thể hắn vẫn chưa khỏe hoàn toàn. Nếu lúc này hắn ta đi soi gương, là có thể thấy được làn da mình đã tái nhợt như tờ giấy, túi mắt thật sâu. Tuy vẫn rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua cứ như quỷ đói bò ra từ địa ngục vậy. Đáng ra giờ phút này hắn ta không hợp làm bất cứ điều gì ngoại trừ nghỉ ngơi, thế nhưng hắn lại không chịu nghỉ ngơi. Cả ngày hôm qua hắn ta chưa được biết thêm gì về vụ án công chúa Thiên Hương nên giờ nóng lòng như lửa đốt. Giang Quỳnh Lâm vội vàng thay triều phục đi thẳng đến đại lý tử. Trong đại lý tử thấy Tử Văn không ở đây, hắn lập tức sai người đi lấy hồ sơ điều tra hôm qua tới xem. Sau khi xem xong mới phát hiện ra so với hai ngày trước cũng không có manh mối gì nổi bật, thậm chí có thể nói là không hề tiến triển. Hắn ta biết rõ nếu 7 ngày sau không có kết quả gì thì chuyện ba người bọn họ bị mất chức là chuyện nhỏ, khiến cho hai nước giao chiến mới là chuyện lớn. Giang Quỳnh Lâm buông hồ sơ, quay đầu lại thì thấy hai gã quan cấp dưới đang tụng lại một chỗ. Bị mình nhìn thấy, họ lại nhanh chóng quay qua chỗ khác né tránh. Trên mặt bọn họ có tò mò, có kinh ngạc, có khinh thường và có cả thương hại. Giang Quỳnh Lâm xoay người cầm lấy một quyển sổ khác cẩn thận lật xem. Trào phúng như vậy, hắn đã trải qua nhiều rồi. Không phải hắn ta không thương tâm, mà là biết thương tâm cũng vô dụng. Hắn ta chỉ muốn làm tốt công tác của chính mình, còn những thứ khác, dù có suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì. Không lâu sau, có một người bước qua cửa lớn, dáng người cao to, một thân cường tráng. Đó chính là đại lý Tử Khanh, Tử Văn. Hạ quan Giang Quỳnh Lâm, tham kiến Tử đại nhân. Giang Quỳnh Lâm chắp tay hành lễ. Sao ngươi lại ở đây? Tử Văn cả kinh nhíu mày hỏi. Không phải lúc này ngươi vẫn đang bị phạt đứng sao? Chuyện xảy ra hôm qua, hắn ta đều nhìn thấy hết. Kiểu người của Giang Quỳnh Lâm chính là loại hắn ta ghét nhất. Cái gọi là tiểu bạch kiểm, gió thổi qua là có thể ngã, chính là đang nói Giang Quỳnh Lâm. Giang Quỳnh Lâm cung kính. Nhận được bệ hạ ân giá, hạ quan đã có thể tiếp tục tra án. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi cứ trở về nghỉ ngơi đi. Tử Văn xua xua tay một cái, lập tức có bốn gã thị vệ đi tới vây quanh người Giang Quỳnh Lâm. Tử đại nhân là có ý gì? Giang Quỳnh Lâm khó hiểu. Bản quan thấy ngươi là cảm thấy mất mặt, ngươi đừng có lại đứng ở trước mặt bản quan lắc lư. Tử Văn lạnh lùng nói. Giang Quỳnh Lâm vẻ mặt ngạc nhiên, khinh bỉ trần trụi như vậy thực sự là rất hiếm thấy. Tử Văn thấy hắn ta vẫn không đi, lại nói. Trước kia, ngươi là người được bệ hạ yêu quý thì không nói làm gì, nhưng giờ ngươi đã thất sủng, lại vinh nhục tang tẫn trước điện. Giờ ngươi ở đây chỉ biết quấy nhiễu tâm thần bản quan. Ngươi đâu? Ném hắn ra ngoài cho ta. Tử Văn nói xong, thị vệ lập tức tiến lên. Không đợi bọn họ động thủ, Giang Quỳnh Lâm tự giác nói. Không làm phiền các vị, ta có thể tự mình rời đi. Giang Quỳnh Lâm hít sâu một hơi, cất bước rời khỏi đại lý tử. Đằng sau lưng là cười nhạo vô biên. Hắn ta có thể cảm giác được ánh mắt nhìn mình của bọn họ chứa khinh miệt cỡ nào. Nhưng hắn ta cũng không có năng lực thay đổi cái gì. Bên ngoài đại lý tử, dân cư thưa thớt, cùng hai con phố náo nhiệt hình thành tương phản rõ rệt. Hắn ta nhìn đường phố trống trải trước mặt, đột nhiên không biết mình có thể đi đâu. Mình có thể đi đâu chứ? Đột nhiên con sâu rượu trồi lên, hắn ta rất muốn đi uống vài ly. À, có rồi, y quán Kiến Tố. Cũng chỉ có nơi đó mới có thể cho mình một lát an bình. Y quán Kiến Tố, Địch Khương và Vấn Dược vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Tối qua các nàng nghiên cứu đến tận nửa đêm cũng chưa ra kết quả. Có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Lúc này chỉ có Thư Hương mở cửa trong quán đang ngồi trong cửa hàng đọc sách. Giang Quỳnh Lâm tới y quán Kiến Tố, chỉ thấy có mỗi Thư Hương thì có chút thất vọng. Trưởng quầy nhà ngươi có ở đây không? Giang Quỳnh Lâm hỏi. Thư Hương lắc đầu. Trưởng quầy còn chưa tỉnh. Thế hả? Ta tới không đúng lúc rồi. Giang Quỳnh Lâm thở dài chuẩn bị rời đi. Giang đại nhân. Lúc này Thư Hương gọi hắn lại. Tiểu ca có việc gì? Giang Quỳnh Lâm quay đầu hỏi. Trước khi đi ngủ, trưởng quầy bảo ta giao cái này cho ngài. Thư Hương lấy ra một quyển sách từ sau quầy nói. Nàng nói ngài xem sẽ hiểu rõ. Đây là... Giang Quỳnh Lâm nghi hoặc. Trưởng quầy còn nói, đêm qua nàng cùng Vũ Vương ra đến phủ Vũ Vương, phát hiện người chết không phải công chúa Thiên Hương, vì thế đã đi lễ bộ xem danh sách do sứ đoàn đột quyết đưa tới. Phát hiện trong danh sách hạ nhân hồi môn có liệt kê tất cả những chuyện từ lớn tới nhỏ của từng người. Nhưng mà trong sứ đoàn có một tỷ nữ mất tích nhiều ngày. Khi còn nhỏ, tỷ nữ này từng bị ngã lưu lại vết sẹo dài chừng một tấc ở cẳng chân. Vị trí mô tả khá giống với vết sẹo trên thi thể công chúa Thiên Hương. Bởi vậy suy luận, có lẽ người chết thực sự là tỷ nữ này, mà thủ phạm có lẽ là chủ nhân của tỷ nữ, công chúa Thiên Hương. Thật sao? Giang Quỳnh Lâm kinh hãi, vội vàng mở sách ra xem. Quả nhiên ở cuối trang về tỷ nữ Lãng Châu có ghi lại về nguồn gốc vết sẹo. Tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ của mỗi hạ nhân hồi môn đều được liệt kê trong danh sách, mục đích chính là để đối chiếu thân phận. Bụp. Giang Quỳnh Lâm ném mạnh danh sách bên bàn, giận dữ nói. Sứ đoàn đột quyết này vừa ăn cướp vừa la làng, ý đồ đáng chết. Giang đại nhân có chủ ý rồi ư? Thư Hương hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên. Thầy ta cảm ơn địch trưởng quầy, ngày khác Quỳnh Lâm sẽ đến cửa tạ ơn, cáo từ. Giang Quỳnh Lâm cầm lấy danh sách rồi vội vàng chạy đến lễ bộ. Hắn ta không nóng nảy quay lại hoàng cung khởi tấu với hoàng thượng là bởi vì hắn ta thích đánh trận có chuẩn bị. Sau khi làm rõ ngọn nguồn sự việc, hắn mới tính chuyện khác sau. Trên lầu 2 của y quán, cửa sổ phòng Địch Khương hơi hé ra, nàng đứng nấp sau cửa sổ nhìn ra ngoài, trùng hợp có thể thấy được bóng lưng càng lúc càng xa của Giang Quỳnh Lâm. Đến khi Giang Quỳnh Lâm hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn của mình, Địch Khương lúc này mới ngừng đầu. Nàng vừa định đi ngủ tiếp, lại thấy cửa sổ của tiệm quan tài đối diện cũng đang hé mở. Vũ Thị An và Địch Khương liếc nhau rồi cười. Nàng cho hắn gì vậy? Vũ Thị An hỏi. Ngài đoán xem. Địch Khương nháy mắt. Nàng hành sự thần bí, sao bổn vương có thể đoán được? Vũ Thụy An bĩu môi, mặt đầy bất mãn. Địch Khương mỉm cười. Ngài sẽ biết nhanh thôi. Địch Khương đóng cửa sổ lại rồi tiếp tục ngủ. Sở dĩ nàng không muốn đích thân ra gặp Giang Quỳnh Lâm là vì không muốn xen vào. Tất cả chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Có điều, nàng thường không suy đoán lung tung, nên mỗi khi nàng có suy đoán về chuyện gì đó, vậy thì 89 phần 10 đều là sự thật. Nếu đoán không chuẩn, nàng cũng sẽ tìm một cách làm cho nó chuẩn. Lúc này trong điện gần chính của cung thái cực, nữ hoàng thần chiếu ngồi ở trên ngự tòa, nghe Công Tôn Miểu báo cáo tình huống của sứ đoàn đột quyết. Công Tôn Miểu nói thẳng, gần đây sứ giả thường xuyên liên lạc với đột quyết, một ngày gửi 3 phong thư, hẳn là ít ngày nữa tin tức sẽ đến tay khả hãn. Sau đó sẽ xuất hiện tình huống nào thì thần không cách nào tính ra, chỉ hy vọng có thể mau chóng phá án, nếu không Tuyền Vũ sẽ càng thêm bất lợi. Trẫm đã biết, thần chiếu đau đầu không thôi. Việc này liên quan trọng đại, sao bà ta có thể không biết? Nếu không có cách giải quyết ổn thỏa, chỉ sợ sẽ khiến dân chúng bị chiến tranh lan đến, bách tính rơi vào lầm than. Tuyền đại lý Tự Khanh Tử Văn và Kinh Triệu Doãn ổn lễ tới đây. Thần chiếu nói xong, tiểu thái giám Tèo Hầu bên cạnh lập tức nhận lệnh, phái người cưỡi ngựa đi tuyên triệu. Không lâu sau, đã có một đám quan viên tụ tập ở điện gần chính, đều là quan viên thuộc đại lý tử, Kinh Triệu Phủ. Lễ bộ, hộ bộ và tả tể tướng. Mấy ngày này họ ăn không ngon ngủ không yên, vì cả ngày như có một thanh trọng kiếm treo ở trên đầu. Ngày khi Từ Văn và Ôn Lễ đến đông đủ, trải qua một phen thương thảo, cuối cùng mọi người đưa ra hai phương án khẩn cấp. Thứ nhất, bồi thường đột quyết 100 vạn lượng hoàng kim cùng với vô số dê bò ngựa. Thứ hai, tìm một người chịu tội thay, giao cho đột quyết, Tóm lại Vũ Vương gia không thể có mệnh hệ gì. Đương nhiên, mọi người ở đây ai cũng không hy vọng hung thủ thực sự là Vũ Vương gia. Nhưng vụ án tiến triển cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn là hiểm nghi lớn nhất. Nếu người đột quyết không tiếp thu, vậy chỉ có thể phái quan võ tiến lên huyết chiến. Dù là phương án nào cũng khiến Tuyền Vũ đại thương nguyên khí, rất nhiều người phản đối cách làm như vậy. Trong lúc thần chiếu bị một đám quan viên tranh cãi ầm ĩ làm cho đau đầu, thì Giang Quỳnh Lâm như một làn gió xuân tiến đến. Hắn bước nhanh lên đại điện, cúi đầu quỳ lạy nói: "Vì thần tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Quỳnh Lâm, sao ngươi lại đến đây?" Thần chiếu động dung, bước nhanh xuống ngự tọa, nâng hắn ta dậy nói: "Thần thể đã tốt hơn chưa?" "Hồi bẩm bệ hạ, thần không có việc gì." Giang Quỳnh Lâm cúi đầu đáp: "Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Thần chiếu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này các vị đại thần nhìn hai người mà trên mặt đầy kinh ngạc, nhất là Từ Văn, trên mặt lúc đỏ lúc trắng trông rất đặc sắc. Trong lòng bọn họ đều nghi hoặc, sao ngày hôm qua Giang Quỳnh Lâm mới bị nữ hoàng phạt đứng thị chúng mà hôm nay lại được ân sủng hơn cả trước kia, còn có xu thế đại thịnh. Thần chiếu không để ý tới nghi hoặc của bọn họ, bà ta đạm nhiên trở lại ngự tọa. Hò khan khụ khụ hai tiếng mới gọi hồn mọi người quay lại. "Giang Ái Khanh tới có việc gì?" Thần chiếu hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ, vi thần phát hiện một manh mối trong vụ án của công chúa Thiên Hương." Giang Quỳnh Lâm nói. "Ồ, mau nói chậm nghe." Thần chiếu mong đợi không thôi. Ngay cả chúng quan viên cũng ngưng thần lắng nghe. Giang Quỳnh Lâm gật đầu đáp. "Đây là danh sách thị nữ hồi môn của sứ đoàn đột quyết giao cho lễ bộ. Trong đó có một tỳ nữ tên là Lãng Châu đã mất tích 3 ngày. Trong sách có ghi, khi còn nhỏ Lãng Châu bị ngã và bị thương ở chân cho nên trên cẳng chân có một vết sẹo lớn, cơ hồ giống y như vết sẹo trên thi thể của công chúa Thiên Hương." "Nói bậy," Từ Văn phản bác. "Lúc trước ngỗ tác nghiệm thi, trong văn bản rõ ràng ghi lại trên người công chúa Thiên Hương không có vết thương. Công chúa của một quốc gia cao cao tại thượng, sao có thể vô cớ có vết thương này chứ?" "Lúc trước hạ quan cũng có nghi hoặc này, cho nên trước khi tới đây, hạ quan đã cố ý đi kinh triệu phủ kiểm tra lại thi thể của công chúa." Giang Quỳnh Lâm nhìn về phía Tử Văn, không hề thoái nhượng, nói: "Trên thi thể của công chúa, xác thật không có vết sẹo rõ ràng, thế nhưng ở bắp chân, nếu cẩn thận lau đi phấn son trên đó sẽ phát hiện thực sự có một vết sẹo. Son phấn phủ trên đó không phải là loại bình thường, mà là loại nguyên liệu đặc thù gia công chế thành, có thể gặp nước không tan, lâu ngày không phai. Lúc trước ngộ tác không thể kịp thời phát hiện, cũng là có thể tha thứ." "Thật sự?" Thần chiếu mặt rồng tỏa sáng, nở nụ cười hiếm thấy. Giang Quỳnh Lâm gật đầu. "Hạ quan không dám khi quân." "Được, được, được. Đây là tin tức tốt nhất chẳng nghe được trong vòng 3 ngày nay. Mau, tuyên ngộ tác thượng điện." Thần chiếu nói xong, thái giám bên cạnh lập tức đi tuyệt triệu. Lúc này Giang Quỳnh Lâm lại nói: "Thỉnh bệ hạ đêm nay mở tiệc chiêu đãi sứ đoàn đột quyết, hạ quan phải giáp mặt thẩm vấn bọn họ." "Cái này..." Thần chiếu có chút khó xử hỏi: "Lấy lý do là gì?" "Giả yến là được, không nên rút dây động rừng." Giang Quỳnh Lâm bình tĩnh trả lời: "Được, làm theo lời Ái Khanh nói." Thần chiếu gật đầu, ngay sau đó tuyên bố chiếu lệnh. Quan viên lễ bộ lập tức lui ra ngoài, bắt đầu bố trí yến tiệc tối nay. Một đám người của kinh triệu doãn và đại lý Tự Khanh đứng trên thiện, hai mặt nhìn nhau. "Các Ái Khanh còn có việc gì?" Thần chiếu lạnh lùng hỏi. Từ Văn và Ôn Lễ bị ánh mắt bà ta làm cho hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng tâu: "Bệ hạ, là chúng thần làm việc bất lợi, cầu bệ hạ tha tứ." "Các Khanh đã làm sai cái gì?" Thần chiếu nhíu mày, sắc mặt không vui. Lúc này Giang Quỳnh Lâm ở một bên cũng quỳ xuống nói: "Việc này cũng không phải là công lao của một mình thần, mà đều nhờ Từ đại nhân và Ôn đại nhân toàn lực tương trợ. Giờ họ định nhường hết công lao cho hạ quan quyết không dám nhận." Hắn ta vừa dứt lời, Từ Văn cùng Ôn Lễ động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, trong con ngươi đều là kinh ngạc. Bọn họ tựa hồ không thể tin nổi, Giang Quỳnh Lâm trí tuệ rộng lớn, tuyệt không phải bình dân phố phường có thể sánh được. Lúc này nếu như đổi làm người khác, sợ là đã sớm mất trước mặt bệ hạ, ôm hết công lao về mình. "Được rồi, đều đứng lên cả đi." Thần chiếu nghe vậy ấm áp cười, nói: "Các ngươi đều là phụ tá đắc lực của trẫm, công lao của ai cũng không thể khinh thường. Những chuyện phía sau còn phải tiếp tục dựa vào các vị." "Vâng, chúng thần lĩnh chỉ." Ba người đứng dậy hơi xấu hổ mà nhìn nhau cười, ngay sau đó cùng hành lễ rời khỏi đại điện. Đến ngoài điện, Từ Văn vừa định cảm ơn Giang Quỳnh Lâm nhưng không ngờ đối phương không thèm để ý đến mình. Giang Quỳnh Lâm cũng không thèm liếc nhìn Từ Văn đã lập tức rời đi, để lại một mình lão đứng ở phía sau vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, lão cũng chỉ đành lắc đầu, bật cười rời đi. Chương 29, Yến hội. Đêm đó, sứ giả đột quyết phụng mệnh tiến cung, cùng nữ hoàng thần chiếu dự chung yến tiệc hoàng thất, coi như kết nối cảm tình. Các đại thần đến dự đều là những quan lớn có thân phận cao quý đương triều, là những nhân vật trung tâm chính trị của nước Tuyền Vũ. Trong đó phải kể đến tả tể tướng Công Tôn Miểu, hữu tể tướng Trưởng Tôn Vô Cấu, hộ bộ thượng thư Trưởng Tôn Tề, lễ bộ thượng thư Chu Lễ, đại lý tự khanh Tử Văn, kinh triệu Doãn, Ôn Lễ, cùng với một đám quan viên cấp dưới, ước chừng có 20-30 người. Giang Quỳnh Lâm cũng được tham gia, chẳng qua đợi mọi người đã uống quá 3 tuần rượu thì hắn mới khoan thai tới muộn. Giang Quỳnh Lâm tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giang Quỳnh Lâm quỳ gối dập đầu. Ái khanh bình thân, nhập tiệc đi. Thần chiếu phất tay, lập tức có thái giám tiến lên dẫn Giang Quỳnh Lâm đến chỗ ngồi của hắn. Trên bàn trước mặt Giang Quỳnh Lâm, rượu và thức ăn đã được bày biện đầy đủ. Ngồi đối diện hắn ta chính là sứ giả của đột quyết tên Minh Cách. Minh Cách lần đầu thấy Giang Quỳnh Lâm, đầu tiên là kinh ngạc bề ngoài của hắn ta, xác thực y như lời đồn trên phố, mỹ mạo động lòng người, lại phong tư yểu điệu, nếu nhìn không kỹ còn không phân biệt được là nam hay nữ. Sau đó gã lại cảm thấy Giang Quỳnh Lâm đẹp thì đẹp đó, nhưng mà cũng quá yếu ớt mảnh mai, không phải bộ dáng thiết cốt tranh tranh mà nam nhi thảo nguyên bọn họ thích. Huống hồ gã đã nghe qua gièm pha ngày hôm qua của Giang Quỳnh Lâm, hôm nay lại thấy hắn ta cố tình đến muộn như vậy thì nảy sinh bất mãn. Mấy ngày nay tất cả mọi người đều cung phụng gã, không lý nào một tên quan viên tứ phẩm nhỏ bé lại dám đối xử với gã như vậy. Minh Cách giơ ly rượu lên trêu đùa, Giang đại nhân đến trễ, dự theo lệ thường nên tự phạt 3 ly. Giang Quỳnh Lâm có tiểu lượng không tồi, 3 ly với hắn thì là chuyện nhỏ, vì thế gật đầu đồng ý. Không ngờ lúc này Minh Cách lại buông ly rượu xuống đổi thành bát lớn, gã rót rượu tràn đầy 3 bát rồi mới nói: người xem, bạn quan suýt nữa thì quên mất, Giang đại nhân trước đây làm tùy thị ở vườn Thường Lạc, hẳn là tiểu lượng không cạn. Nếu bản quan dùng ly thì không phải đang coi thường ngài sao? Nào, chúng ta chơi bát lớn đi. Lời này vừa dứt, sắc mặt thần chiếu lập tức trầm xuống, những người khác cũng đều nín thở chờ xem. Minh Cách không biết chuyện xảy ra chiều nay, còn không biết đã có một thanh trọng kiếm đang treo trên đầu gã nên vẫn ăn to nói lớn, hồn nhiên không biết đại họa sắp ập tới. Giang Quỳnh Lâm mặt không đổi sắc, lập tức tiến lên uống hết 3 bát rượu Minh Cách rót. Sau khi uống xong, hắn ta thản nhiên như cũ, không có chút dấu hiệu nào là say rượu. Tiểu lượng của Giang đại nhân thật tốt, Minh Cách bội phục. Minh Cách nắm tay phải, đấm vào tay trái mấy nhát, thể hiện kính ý theo truyền thống của bộ tộc đột quyết. Minh Cách đại nhân, hạ quan không phải cố ý đến trễ mà là có chút tiến triển đột phá trong vụ án của công chúa Thiên Hương. Nhưng hạ quan còn có điều nghi vấn, mong đại nhân giải đáp. Giang Quỳnh Lâm nói xong đứng dậy tiến đến trước mặt Minh Cách. Lúc này Minh Cách mới phát hiện, tuy nhìn qua Giang Quỳnh Lâm khá gầy yếu, nhưng hắn ta lại cao hơn gã một đoạn. Thân hình không tính cường tráng nhưng cũng không thể coi là công tử yếu đuối, gió thổi là ngã được. Mới nhìn thì hắn ta hơi gầy yếu thật, nhưng trong con người bắn ra hàn quang khiến người ta không cách nào bỏ qua. Minh Cách gật đầu, Giang đại nhân cứ nói. Theo hạ quan được biết, mỗi một người trong sứ đoàn hòa thân đều được ghi lại trong danh sách, bao gồm công chúa Thiên Hương và cuộc đời của nàng cũng có trong đó. Không biết ngài đã xem qua chưa? Giang Quỳnh Lâm hỏi. Đương nhiên đã xem qua. Minh Cách hào phóng gật đầu đáp. Đây là danh sách do chính hạ quan tổng hợp sắp xếp lại, sau đó giao cho văn thư ở lễ bộ, viết thành 2 quyển y nhau. Trên cả 2 quyển đều có ấn quốc gia. Nếu đại nhân đã nói thế thì hạ quan yên tâm rồi. Giang Quỳnh Lâm nói xong, lấy 2 quyển danh sách từ ống tay áo, nói. Đây là danh sách hạ quan tới lễ bộ sao chép. Trên này có rõ ràng ghi lại, thân thể công chúa Thiên Hương hoàn hảo, bạch ngọc không tì vết. Thế nhưng chúng ta phát hiện trên cẳng chân của thi thể lại có một vết sẹo rõ ràng. Đó là do vết thương cũ để lại mà không phải do gần đây gây ra. Người nói vậy là có ý gì? Minh Cách nhíu mày giận dữ nói. Chẳng lẽ người định nói người chết không phải là công chúa Thiên Hương? Đại nhân mình dám, hạ quan chính là có ý này. Người... Minh Cách tức giận trợn trừng mắt. Giang Quỳnh Lâm lại vẫn rất từ tốn. Hắn lại hỏi. Đại nhân, ngài chỉ cần trả lời ta, trên thân thể của công chúa Thiên Hương không tồn tại vết sẹo hoặc bớt nào, phải không? Đúng vậy. Minh Cách gật đầu khẳng định. Gã nói xong, Giang Quỳnh Lâm không nói tiếp mà chỉ bình tĩnh nhìn gã. Một lát sau hắn ta mới nói. Ngài đang nói dối. Giang Quỳnh Lâm khí thế cường đại, không giận tự uy. Ngay sau đó sắc mặt hắn ta trầm xuống, Cân cao giọng nói, công chúa Thiên Hương từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, phần danh sách này là giả, mà phần danh sách này mới là thật. Giang Quỳnh Lâm ném mạnh hai quyển danh sách xuống bàn nói, nhìn từ bên ngoài thì hai quyển danh sách này không có gì khác nhau, nhưng nội dung bên trong lại khác rất nhiều. Một quyển cho thấy từ trước tới nay, công chúa sống an nhàn phú quý, cẩm y ngọc thực, chưa bao giờ bị thương. Còn một quyển lại nói từ nhỏ công chúa là lưu luyến quân doanh, cùng ăn cùng ở với chúng quan quân nên trong cơ thể có vô số vết thương. Chuyện này không thể nào. Sứ thần đột quyết Minh Cách vội la lên. Công chúa Thiên Hương tôn quý vô cùng, làm sao có thể toàn thân là vết thương được chứ? Minh Cách nhặt hai quyển sách lên cẩn thận lật xem, càng xem trái tim càng nặng nề. Chữ viết trên hai quyển này không phải của gã, nhưng trên đó lại có quốc ấn, rõ ràng là Khả Hãn tự mình đóng dấu. Chẳng lẽ ký ức của mình có vấn đề? Trong lòng Minh Cách kinh dị không thôi, lại không cách nào khẳng định đến tột cùng là ký ức của mình xảy ra vấn đề, hay là hai danh sách này đã bị người khác làm giả. Giang Quỳnh Lâm lại nói, công chúa Thiên Hương thiện sử binh khí nên gan bàn tay trái có kén. Tuy mấy ngày gần đây đã nghĩ hết phương pháp xóa kén, nhưng nếu cẩn thận điều tra, vẫn sẽ phát hiện trong đó không giống nhau, mà trên thi thể lại biểu hiện ở cả hai bàn tay đều có kén. Đó là loại kén mà nô tỳ làm việc nặng quanh năm mới có thể có được, so sánh với công chúa quả là khác biệt rất lớn. Vậy người giải thích vòng tay bằng xương kia như thế nào? Vòng tay trên cổ tay công chúa đã được nàng ấy đeo những 10 năm, trên đó có khắc huyết tâm, lại sử dụng xương tủy của lang vương chế thành, không thể phục chế. Minh Cách buông danh sách, biểu cảm thay đổi không ngừng. Vấn đề vòng tay dễ giải quyết nhất. Giang Quỳnh Lâm khẽ nhếch khóe miệng, cười nhạt nói, ngày đến chợ đông, tùy tiện tìm một thợ thủ công khéo tay, mặc cho ngươi muốn loại vòng tay gì hắn đều có thể làm ra được. Nụ cười này của hắn ta như làn gió xuân ấm áp, nhưng lại khiến cho Minh Cách thấy lạnh cả sống lưng. Không thể nào. Minh Cách quả quyết lắc đầu. Có lẽ ở Đột Quyết, chuyện này thực sự không thể xảy ra. Nhưng ở Tuyên Vũ chúng ta có vô số thợ thủ công lành nghề, tùy tiện tìm một người buôn bán hàng rong trong chợ đều có khả năng là thân tàng tuyệt kỹ. Giang Quỳnh Lâm lại lấy ra hai chiếc vòng tay làm từ xương sói nói, hôm qua hạ quan đến dạo chợ đông, thuận tay mua hai cái vòng tay bằng xương, lại bảo họ khắc lên đó huyết tâm. Người xem, có phải giống y như đúc chiếc vòng của công chúa hay không? Minh Cách cầm lấy vòng tay, kinh ngạc bộc lộ ra ngoài, trong hai mắt ngập tràn không thể tin nổi. Này, sao có thể? Minh Cách khiếp sợ không nói nên lời. Lúc này trên đại sảnh yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người bị dáng vẻ nói năng đĩnh đạc của Giang Quỳnh Lâm làm cho kinh sợ. Nhưng hắn ta vẫn luôn là như người như vậy, không quan tâm ý tưởng của người khác, không để ý tới ánh mắt của người khác. Muốn làm chuyện gì cũng không dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng. Hắn ta vốn nên rực rỡ chói mắt như vậy. Lúc này đây, từng kiện xiêm y bị cởi ra lại trở về trên người hắn ta. Giang Quỳnh Lâm cũng không có ý định dừng lại. Hắn ta quay lại bàn của mình, lấy ra hai quyển sách nữa nói. Quyển sách này là danh sách tù binh do đại lý tự thống kê. Còn quyển này là buổi chiều hạ quan đích thân tới ngục giam kiểm tra nhân số. Tuy nhân số giữa như nhau, nhưng có một người có ngoại hình và dáng vẻ khác nhau. Hẳn là sứ giả Minh Cách biết rõ hơn hạ quan về tên của người này phải không? Giang Quỳnh Lâm ném hai danh sách lên bàn Minh Cách, làm vang lên hai tiếng bộp bộp. Hai tiếng này như đánh nát phong tuyến cuối cùng trong lòng gã. Gã cơ hồ lập tức quỳ rạp trước ngự tọa, dập đầu nói, xin bệ hạ thứ tội, hạ quan không nên cố ý giấu giếm. Hạ quan thật sự không biết chuyện sẽ phát sinh đến nước này. Xin bệ hạ thứ tội, xin bệ hạ khai ân. Thần chiếu trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, và ta ung dung thản nhiên trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ quan nghe tin công chúa đã chết, lập tức đau khổ mà viết thư gửi Khả Hãn. Nhưng không ngờ, ngày thứ ba, cũng chính là sáng hôm qua, hạ quan... Minh Cách nói đến đây lại không dám nói tiếp. Khai thật ngay. Thần chiếu vỗ bàn một cái, không khí trong đại điện cũng theo đó khẩn trương lên. Minh Cách càng thêm sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy đáp. Hạ quan phát hiện trong giếng nước ở dịch quán có một cái đầu đầy máu. Cái đầu đó đúng là của nô tỳ hồi môn thứ 48 tên là Lãng Châu. Bởi vì ngày thường ít ai có quan hệ tốt với nàng ta, và lại ba ngày này dịch quán loạn thành một đoàn, nên không ai để ý đến sự mất tích của nàng ta. Mãi đến khi thấy đầu nàng, hạ quan mới ý thức được. Có lẽ là cái gì? Thần chiếu nhau mắt lại. Minh Cách giật mình, nội tâm nghĩ đến vô số câu trả lời, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nói ra chuyện này. Làm sứ giả Đột Quyết, gã chính là đại biểu cho Đột Quyết. Nếu nói ra không chỉ làm mất mặt bản thân, còn làm Đột Quyết mất mặt. Lúc này Giang Quỳnh Lâm chắp tay nói, hạ quan thanh tra nhân số dịch quán, phát hiện chủ soái của đột quyết là Kiệt Lệ, bỗng nhiên mất tích. Kiệt Lệ và công chúa Thiên Thương lại là bạn từ thuở nhỏ, có lẽ đã nghĩ ra kế hoán đổi thân phận này, rồi cùng nhau bỏ trốn. Lời vừa nói ra khiến mọi người ngồi đây đều ổ lên khiếp sợ, đặc biệt là Thần Chiếu, sắc mặt bà ta không tốt, đúng hơn phải nói là điềm báo của cơn thịnh nộ. Chuyện này có thật không? Thần Chiếu nhìn chằm chằm Minh Cách, Minh Cách quỳ rạp trên mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng chỉ đành chấp nhận số phận mà gật đầu. Lúc sau, các văn võ bá quan có mặt trong đại điện đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Hữu Tể Tướng Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Lễ Bộ Thượng Thư Chu Lễ. Trước đây hai người ăn nói khép nép, dùng đủ mọi cách trấn an sứ đoàn đột quyết, nhưng giờ đây địa vị hai bên bị đảo lại, giờ bọn họ có kiêu căng vênh váo với sứ đoàn đột quyết thì cũng không phải quá đáng. Về sau thương lượng không phải tuyên vũ nên cắt đất bồi thường thế nào, mà là đòi người đột quyết cho một lời giải thích mới đúng. Mà trước đó Minh Cách có ý giấu giếm chính là muốn thuận nước đẩy thuyền, giá họa cho Tuyên Vũ, yêu cầu bọn họ bồi thường, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, đã bị người điều tra rõ chân tướng. Chính gã chịu nhục trước nhiều người như vậy không nói, nhưng về tình về lý, gã đã làm người đột quyết mất hết thể diện. Lúc này trong lòng mọi người ngồi đây đều có suy nghĩ riêng. Quan viên phụ trách tra án thở dài nhẹ nhõm, quan viên phụ trách ngoại giao lại càng cảm thấy nở mày nở mặt, xoay người làm chủ. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Giang Quỳnh Lâm đã xảy ra một chút biến hóa. Lúc trước là trần trụi khinh thường, giờ đây lại có thêm khâm phục và khen ngợi. Nhưng mấy vị quan lớn xuất thân hào môn lại vẫn giữ sắc mặt như thường, nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa, cho rằng Giang Quỳnh Lâm làm như vậy là lẽ đương nhiên. Ý tưởng này càng xuất hiện rõ ràng trên mặt Tả Tể Tướng Công Tôn Miểu. Các quan lớn nhất phẩm cũng giống ông ta, bình tĩnh ung dung, không màng hơn thua. Nhưng cũng may, Giang Quỳnh Lâm không thèm để ý ánh mắt của người khác. Trong lòng hắn chỉ vẹn vẹn muốn giúp Thần Chiếu bài ưu giải nan, chỉ thế mà thôi. Chương 30, nóng lên. Sau khi yến hội chấm dứt, mọi người đều rời đi. Thần Chiếu giữ lại một mình Giang Quỳnh Lâm, mời hắn ta dạo đêm ngự hoa viên cùng mình. Ngự hoa viên nằm giữa cung Đại Minh và cung Đồng Nguyệt. Trong hoa viên có một con suối chảy qua, quanh có uốn lượn. Trung tâm hồ có núi giả san sát, cổ bách thanh kỳ, giúp tăng thêm vài phần mát mẻ giữa tiết hè nóng nực này. Hai người cùng đi trong hoa viên nhưng không có ai nói chuyện. An Tố Vân dẫn theo chúng nô tỳ, thái giám theo sau hai người, vẫn luôn duy trì khoảng cách ba trượng. Quỳnh Lâm, ngươi làm chậm rất kinh hỉ. Hồi lâu sau, vẫn là Thần Chiếu mở miệng, bà ta chậm rãi tản bộ, còn Giang Quỳnh Lâm vẫn luôn theo một bên, có vẻ cực kỳ cung kính và cẩn thận. Nghe thấy lời khen ngợi Thần Chiếu dành cho mình, hắn không biết phải trả lời thế nào. Suy ngẫm một lúc, hắn mới đáp, đây đều không phải công lao của Quỳnh Lâm. Ái Khanh không cần khiêm tốn, biểu hiện vừa rồi của ngươi trên yến hội rõ như ban ngày, trẫm cảm thấy vui mừng sâu sắc. Quỳnh Lâm không dám tranh công. Giang Quỳnh Lâm thành thật đáp, đây là manh mối của một trưởng quầy y quán nói cho tại hạ, mà vị trưởng quầy này lại có quan hệ tốt với Vũ Vương gia. Ồ, còn có chuyện như vậy ư? Thần Chiếu dừng bước, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc. Giang Quỳnh Lâm gật đầu. Có lẽ tất cả đều do Vũ Vương gia bày đặt mưu kế vì chứng minh sự trong sạch của bản thân ngài ấy. Vậy sao hắn không trực tiếp đến nói với trẫm? Suốt 4 ngày qua đi, ngay cả bóng dáng của hắn trẫm còn chưa nhìn thấy. Thần Chiếu thở dài đỡ chán nói, mấy tên hoàng nhi này của trẫm thực sự không ai có thể làm trẫm bớt lo mà. Vũ Vương gia hẳn là ngại ngùng mà không muốn biểu đạt. Thần tin tưởng nếu cho ngài ấy thời gian, chắc chắn ngày ấy sẽ bẩm báo với bệ hạ tất cả. Giang Quỳnh Lâm nói. Hy vọng là như thế. Bên cạnh trẫm cũng chỉ còn một hoàng nhi là hắn mà thôi. Thần Chiếu bình tĩnh nói ra lời này, trong mắt lộ ra một mảnh hoang vu. Đó là một loại cô đơn sâu sắc. Ẩn dưới vẻ ngoài kiên cường mạnh mẽ kia, chính là sự cô độc vô hình. Chạm vào không được, mà cũng chẳng thể gạt bỏ nó đi. Nhưng Giang Quỳnh Lâm lại hiểu rõ loại cô độc này. Ngay từ lần đầu tiên gặp bà ta ở Hoan Nghi Quán, hắn vừa nhìn là đã hiểu ngay. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, đến giờ tí, Giang Quỳnh Lâm cáo từ về phủ, lung đi ngang qua cung Đồng Nguyệt, lại phát hiện trước kia, cung Đồng Nguyệt luôn đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng giờ lại đóng chặt cửa, trong cung tối tăm không chút ánh sáng. Giang Quỳnh Lâm hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dám tò mò, chỉ cảm thấy có lẽ chuyện này có liên quan đến mình. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Minh Cách đã dẫn theo sứ đoàn đột quyết vội vàng rời đi, bọn họ đi quá gấp gáp, ngay cả thời gian chào từ biệt Thần Chiếu cũng không có. Chỉ để lại phong thư đầu hàng và hứa hẹn bồi thường. Chuyến này của người đột quyết có thể nói là mất phu nhân, lại thiệt quân. Thần Chiếu đầy mặt vui mừng, mở tiệc chiêu đãi bách quan trong triều đến cung thái cực chung vui. Giang Quỳnh Lâm được xếp cho vị trí gần Thần Chiếu nhất, còn gần hơn cả quan to nhất phẩm như Công Tôn Miểu và Trưởng Tôn Vô Cấu vài phần. Thấy Thần Chiếu sủng ái hắn như vậy, đại đa số tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, nhưng trong lòng bọn họ lại đang toan tính. Tính xem, Giang Quỳnh Lâm có thể được sủng bao lâu, có thể đột nhiên một ngày nào đó lại bị lột sạch, ném ở cửa cung thị chúng nữa hay không? Mọi người đoán không ra thánh ý, nhưng đại khái đều hiểu, một màn này cũng chỉ mới là khúc dạo đầu mà thôi. Sau khi dùng bữa tối, Giang Quỳnh Lâm theo thường lệ bị giữ lại, cùng Thần Chiếu tản bộ trong ngự hoa viên. Bọn họ rời khỏi cung thái cực, khi trải qua cung đồng nguyệt mới phát hiện trong cung vẫn tắt lửa tối đèn như ngày hôm qua. Giang Quỳnh Lâm trong lòng có nghi vấn, nhưng vẫn ngậm miệng mà không đề cập tới. Thần Chiếu tinh mắt nhìn ra sự khác thường của hắn, vì thế khẽ thở dài, lãnh đạm hỏi. Người cho rằng đây là ngẫu nhiên sao? Giang Quỳnh Lâm sửng sốt, đối diện với đôi mắt như gương sáng của Thần Chiếu. Hắn không rõ bà ta đang nói chuyện gì. Thần Chiếu lại nói. Hôm đó, ngươi bị người ta hắt nước ướt hết cả người. Ngươi cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Sạt thật chỉ là ngẫu nhiên. Giang Quỳnh Lâm cúi đầu rũ mi, chắp tay thì lễ trả lời. Chấm đang nói chuyện phiếm với ngươi một chút thôi mà. Đâu cần khẩn trương như vậy. Thần Chiếu nở nụ cười nhàn nhạt rồi nói tiếp. Thục Thái Phi ở trong cung đồng nguyệt lâu như vậy rồi. Sao có thể tắm gội ở thiên điện cạnh cửa cung chứ? Huống chi nước sau khi tắm rửa sẽ có hạ nhân chuyên môn xử lý. Sao có thể trùng hợp mà hắt lên người ngươi được? Ý của bệ hạ là... Giang Quỳnh Lâm sừng sốt, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Người thông minh như vậy, có thể tra ra âm mưu của người đột quyết, lại cố tình nhìn không thấu chút tâm tư của nữ nhân sao? Chẳng lẽ đây là bệnh chung của nam nhân? Thần Chiếu quay đầu mỉm cười, nhưng trong cười còn mang theo tự giễu cùng hơi chút phẫn hận. Giang Quỳnh Lâm cúi đầu không dám nói tiếp. Trẫm xử tử cung nữ, có lẽ nàng ta bị oan, nhưng nếu trẫm có thể xử tử kẻ sau màn thì mới đại khoái nhân tâm. Thần Chiếu tiếp tục nói liên hồi, mặc cho Giang Quỳnh Lâm có nghe hiểu hay không. Bà ta xoay người ngồi xuống lương đình hóng gió đêm. Trái tim Giang Quỳnh Lâm như gương sáng. Sao lại không biết những chuyện đó? Chỉ là trước giờ hắn không thèm để ý mấy việc nhỏ này. Không rõ vì sao Thần Chiếu lại có khúc mắc sâu với vị trong cung đồng nguyệt kia đến thế. Tố Vân, đi lấy giám hy Đỗ Khang tới đây. Khi Hoàng đế Thái Tông khai quốc đăng cơ đã cho chôn 1.000 vỏ rượu ngon trong hầm lễ bộ, đó chính là giám hỷ, một trong 5 loại rượu ngon nhất, có thể nói là vua của các loại rượu. Giang Quỳnh Lâm vừa nghe Thần Chiếu nhắc tới rượu thì cơn thèm tức khắc bị khơi dậy. Quần thần hai người đã uống khá nhiều trong yến hội nên có hơi ngà say, nhưng lúc này dưới ánh trăng cùng nhau uống rượu cũ lâu năm khiến trong lòng càng thêm thoải mái. Sau khi uống xong một vò, hai người đã say 7-8 phần, nhưng Thần Chiếu vẫn thấy chưa đủ, sai người lại đi lấy thêm 2 vò tới. Giang Quỳnh Lâm nhìn người trước mắt, thấy bà ta vì hơi say rượu mà đôi má đỏ bừng, làm dung nhan thêm phần diễm lệ, trông rất xinh đẹp. Thấy hắn nhìn chằm chằm mình hồi lâu, Thần Chiếu bật cười hỏi, trên mặt trẫm có cái gì à? Giang Quỳnh Lâm quẫn bách không biết trả lời ra sao, dứt khoát chỉ tay và tỏa tháp cao sau lưng bà ta đáp, thần đang tò mò, đó là nơi nào? Thần Chiếu quay đầu lại, thấy đằng sau mình là một tòa bảo tháp màu trắng, được xây dựng ở vị trí cao nhất cảnh sơn, so với cả tòa cung điện thì có vẻ nó càng thêm hùng vĩ oai phong. Đó là tháp Minh Kính, là chỗ ở của quốc sư đương triều. Ông ấy ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ vì bảo vệ an nguy cùng Đại Minh. Giang Quỳnh Lâm sững sờ gật đầu, trong lòng đại khái biết là có ý gì. Loại an nguy này liên quan đến hai giới âm dương, thị vệ bình thường không thể gánh vác. Quốc sư đã bế quan hồi lâu chưa lộ diện làm chậm có chút lo lắng. Chờ qua mấy ngày nữa rảnh rỗi thì chậm sẽ mang người đi gặp ông ấy. Thần Chiếu ấm áp cười. Vâng, Giang Quỳnh Lâm gật đầu. Hai người uống hết 3 vò rượu, rột cuồng mơ màng buồn ngủ. Thần Chiếu được cung nữ nâng về cung, nhưng lại túm chặt tay Giang Quỳnh Lâm, không cho hắn rời đi. An Tố Vân tự chủ trương, cùng đưa hai người về tẩm cung. Đêm đó, một đêm yên giấc, một đêm vô mộng. Nhưng cũng đêm này, người trong y quán Kiến Tố cuối đường lớn phía nam lại suốt đêm không được ngủ yên. Trong tiệm đèn đuốc sáng trưng, không khí ngập tràn căng thẳng. Vũ Thụy An nghe tin sứ đoàn đột quyết đột nhiên ly kinh chiều nay đã chạy ngay đến y quán Kiến Tố ngồi ở đây đợi hơn nửa ngày. Trong lòng hắn có một vạn câu hỏi muốn hỏi Địch Khương, nhưng Địch Khương vẫn luôn bận rộn trong phòng chữa bệnh, không có thời gian để ý đến hắn. Vũ Thụy An bất đắc dĩ, nhưng chẳng thề làm gì ngoài chờ đợi, mà vừa đợi chính là đợi hơn nửa ngày. Vũ Thụy An bắt chéo hai chân, chân phải đặt trên chân trái, ngồi trong sành giả vờ đọc sách. Nhưng trên thực tế ngay cả quyển sách này tên là gì hắn còn chưa thấy rõ. Ánh mắt vẫn luôn tập trung trên người Địch Khương. Lúc này Địch Khương vẫn đang đeo tạp dề, cẩn thận khâu lại vết thương ở bụng cho một con mèo bị vó ngựa đạp bị thương trong phòng chữa bệnh. Thỉnh thoảng khi có gió thổi qua, ngẫu nhiên làm mảnh cửa đung đưa, hoặc có khi vấn giật bưng chậu máu ra ngoài, Vũ Thụy An mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng dáng thất mật của Địch Khương. Hắn thật sự rất tò mò, một nữ tử yêu tiền như mạng sao lại dành thời gian hơn nửa ngày để đi cứu một con mèo bị ngựa dẫm cơ chứ? Để nó tử vong, rời xa thống khổ không phải là tốt hơn hay sao? Nhưng nàng không những không muốn thấy chết mà không cứu, thậm chí không tiếc vì nó mà đóng cửa không kinh doanh nửa ngày. Thật sự là không thể hiểu nổi. Vũ Thị An ngáp một cái, trùng hợp vấn dược lại bưng một chậu máu đỏ ngầu nhìn không thấy đáy ra. Hắn cẩn thận nhòm vào trong phòng, thấy trên trán Địch Khương lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng dính nhớp trên người, có thể thấy được nàng đã cố gắng như thế nào. Thấy nàng nghiêm túc như vậy lại khiến cho hắn cảm thấy bi thương. Có lẽ đây mới là Địch Khương. Hắn và nàng ở chung một tháng mới phát hiện nàng làm việc rất tùy tính, làm người xảo quyệt lại giàu hoạt, thường xuyên không hành xử theo lẽ thường. Tất cả đều khác xa với những gì hắn thấy 3 năm trước. Nhưng tựa hồ hắn cũng không cảm thấy nàng có chỗ nào không tốt, ngược lại càng thêm thưởng thức nàng. Chỉ là phần thưởng thức này lại mang theo một chút xa cách, hắn không dám làm càn như trước nữa. Chẳng lúc hắn và nàng kết giao, lại cố ý vô tình mang theo vài phần khắc chế. Hắn cho rằng mình không thích Địch Hương nữa, chỉ coi nàng như một người bạn tốt. Nhưng lại không biết, có lẽ lúc này, tình cảm thích của hắn đã biến thành yêu. Đương nhiên đó là chuyện của sau này, mà con mèo kia đến cuối cùng vẫn không thể cứu sống được. Vũ Thị An nghe kết quả, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng ruột của nó đã chảy đầy đất, sao có thể cứu được nữa? Nếu thật sự cứu được thì chắc chắn hắn cần phải hoài nghi Địch Khương có phải là Đại La Kim Tiên chuyển thế hay không. Địch Khương thấy thần sắc hắn thản nhiên, không khỏi nói, tựa hồ tâm trạng của Vương gia rất tốt. Sứ đoàn đột quyết rời kinh, hơn nữa vụ án của công chúa Thiên Hương cũng bị phá rồi, đương nhiên là tâm trạng của bổn vương rất tốt. Vậy thật là phải chúc mừng Vương gia. Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, Vương gia về nghỉ ngơi đi thôi, ta cũng về phòng nghỉ đây. Địch Khương cúi đầu, mặt lạnh, hạ lệnh trục khách. Vừa mới nói chuyện với nàng được 2 câu mà nàng đã định đuổi ta đi sao? Nàng không khỏi quá bất cận nhân tình rồi đấy. Bổn vương đã ở đây chờ nàng cả ngày nay. Vũ Thụy An bất mãn chau mày, không thuận theo mà nhìn nàng chằm chằm. Vậy thì sao? Ta có bảo ngài chờ đâu. Địch Khương trợn trắng mắt, tiếp tục đuổi hắn ra ngoài. Nàng ăn hỏa dược đấy à? Vũ Thụy An tức giận chất vấn. Bổn vương không trêu chọc nàng, mà sao tính tình nàng hôm nay lại nóng nảy như thế? Địch Khương hít sâu một hơi nói, chỉ là tâm trạng dân nữ đang không tốt mà thôi. Nếu có đắc tội thì mong vương gia thứ lỗi. Có điều hôm nay dân nữ thật sự đã quá mệt mỏi rồi, ngài có chuyện gì thì để mai nói sau. Nói xong nàng đóng sập cửa y quán. Vũ Thụy An không để ý, bị đụng phải mũi. Hắn không thể làm gì nàng nên chỉ đành mặt mày xám cho quay về nhà mình. Sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng tức giận. Nhưng cho dù có giận đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng biết rõ mình không thể làm gì được. Hắn biết rõ, nếu Địch Khương dễ nói chuyện, mình cũng sẽ không ở trong tiệm quan tài. Chương 31: Đối xử chân thành. Ngày hôm sau, Thần Chiếu tỉnh dậy sau giấc mộng, bèn phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của một người, bắt ta tựa đầu vào cánh tay của người đàn ông, ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Đó tuyệt đối không chỉ là do tác dụng của rượu. Thần Chiếu quay đầu dựa vào trong lồng ngực của hắn, có thể nhìn thấy góc nghiêng hoàn mỹ mê người của Giang Quỳnh Lâm. Làn da trắng sứ, óng ánh long lanh, lông mi dài phủ trên đôi mắt vô cùng đẹp mắt, cộng thêm đôi môi đỏ của hắn, một bức tranh như vậy quả thực có thể miêu tả là đẹp không tả xiết. Ngay cả bà ta, một người với bản tính lạnh lùng và lãnh đạm, cũng không thể không phát điên lên vì điều đó. Bên tai là mùi thơm cơ thể thoang thoảng của hắn, nhàn nhạt thanh cao, không chán ghét, vô cùng dễ chịu. Thần Chiếu không kìm lòng được, ngón trỏ khẽ xoa nhẹ lên môi hắn, vuốt về trên môi hắn một cách tinh tế. Không bao lâu, Giang Quỳnh Lâm nhíu mày, khẽ mở mắt, liếc ngang một cái rồi lại nhắm mắt lại. Đừng làm loạn, Giang Quỳnh Lâm lẩm bẩm một tiếng. Thần Chiếu cười hì, giống như một đứa trẻ, lại tiếp tục chạm vào. Giang Quỳnh Lâm không kiêng nể, dùng tay phải nắm chặt cổ tay Thần Chiếu, tay trái ôm chặt lấy bà ta, khiến cả người bà ta bị trói buộc trong vòng tay hắn không thể nhúc nhích. Dưới sự tiếp xúc gần gũi giữa hai người, Thần Chiếu phát hiện thân dưới cứng rắn, to lớn và nóng bỏng của Giang Quỳnh Lâm đang chạm vào bụng dưới của mình. Thần Chiếu muốn trốn thoát nhưng phát hiện mình không thoát được. Giang Quỳnh Lâm dường như đang ngủ, nhưng thật ra lại đưa tay lên xuống, thuận thế cởi quần áo ngủ của mình. Chẳng mấy chốc, trên thân hai người đã chẳng còn mảnh vải nào. Cảm nhận được lửa tình hừng hực của Giang Quỳnh Lâm đang thăm dò mỏ mẫm dưới thân mình, nhưng rất lâu cũng không vào. Có thể thấy được, hắn ta càng ngày càng không nhẫn nại. Rất nhanh, Hắn ta thả lỏng tay phải vuốt ve từ eo bà ta xuống dưới, thẳng đến rừng rậm giữa hai đùi. Lúc này thần chiếu đã ẩm ướt đến mơ hồ. Hắn gần như không phí sức trượt ngón tay của mình vào trong, sau đó lại đưa ngón tay trỏ và ngón áp út vào. À, thần chiếu khẽ cắn răng kêu lên một tiếng líu xíu, có vẻ rất đau nhưng cũng mang theo một chút sung sướng. Bà ta đỏ mặt và vô cùng động tình. Nhưng ngay khi Giang Quỳnh Lâm tách hai chân bà ta ra, bà ta đột nhiên há miệng cắn vào cổ Giang Quỳnh Lâm. Máu tươi trào ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào lỗ mũi bà ta. Giang Quỳnh Lâm cũng giật mình chợt tỉnh lại. Hắn liếc nhìn người trước mặt một cái, trợn to hai mắt. Ngay sau đó gần như lăn lộn bò khỏi giường, quỳ xuống bên giường mà run rẩy. Bệ hạ tha tội, vì thần tưởng rằng mình còn đang trong mộng. Giang Quỳnh Lâm không khỏi run giọng cầu xin. Người đứng dậy đi, thần chiếu nói với vẻ lãnh đạm. Vì thần không dám. Giang Quỳnh Lâm lắc đầu, cô đánh chết cũng không bằng lòng đứng dậy. Thần chiếu thở dài, sau khi tự mình mặc y phục xong, liền đỡ hắn ta đứng lên, dìu đến giường. Giang Quỳnh Lâm từ đầu tới cuối luôn cúi đầu không dám nhìn bà ta. Thần chiếu lúc này cũng không nói gì, chỉ thu dọn quần áo vương vãi của hắn, mặc vào cho hắn từng cái một. Trong suốt quá trình, Giang Quỳnh Lâm giống như một con rối mặc cho bà ta hí hoáy. Sau khi mặc quần áo cho Giang Quỳnh Lâm xong, thần chiếu mới nói, khanh không cần lo lắng, trẫm không trách khanh. Vì thần sợ hãi, Giang Quỳnh Lâm quỳ trên giường, thần chiếu lại đỡ hắn dậy, để hắn nằm xuống lần nữa, đắp chăn cho hắn. Bản thân mình giống như vừa nãy, thuận thế nằm giữa khuỷu tay của hắn, gối lên cánh tay hắn, dựa vào bên cổ hắn. Đừng sợ, ta rất thích khanh. Lần đầu tiên thần chiếu nói ra tâm ý của mình là dùng thân phận của một nữ nhân chứ không phải là một quân vương. Ta không thích bị người khác đụng vào, nhưng ta cũng không cự tuyệt sự âu yếm của khanh. Vệ hạ. Thần chiếu chạm nhẹ ngón tay, ngăn hắn ta nói, tự mình nói tiếp. Có một số lời, ta muốn nói cho khanh nghe bây giờ. Ta sợ qua khoảnh khắc này sẽ không có tâm ý để nói nữa, mà những lời này ta cũng chưa từng đề cập qua với người khác. Giang Quỳnh Lâm có chút kinh ngạc, nhưng nghe thấy bà ta nói chuyện với mình như vậy, cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa, yên lặng nằm một bên chờ thần chiếu tiếp tục nói. Ta gả cho Vũ Diên năm 13 tuổi, lúc đó ông ta vẫn còn là hiến vương. Lúc đó hoàng đế Thái Tông khai quốc truyền hoàng vị cho hoàng Thái Tôn, nhưng hoàng Thái Tôn còn nhỏ tuổi, không thể đảm nhận trọng trách lớn. Tiên đế bèn khởi binh ở Tuyên Vũ Môn, đoạt lấy hoàng vị. Cuộc chiến đoạt vị tốn mất 6 năm trời, ta bị giam trong ngục tối của Đông Đô suốt 18 tháng. Trong gần 2 năm đó, ta đã phải chịu đựng rất nhiều cực khổ, chịu đựng những thứ mà người thường không thể chịu được. Thậm chí ta có thể nói cho người biết, ta không phải là một người phụ nữ trinh tiết. Khi thần chiếu nói tới đây, cơ thể Giang Quỳnh Lâm run lên. Bà ta vỗ vỗ ngực hắn nói, đừng căng thẳng, mọi chuyện đều đã qua rồi. Thần chiếu nói những lời an ủi, như thể người bị tổn thương không phải là mình, mà là Giang Quỳnh Lâm. Giang Quỳnh Lâm trong lòng run lên, nắm lấy bàn tay bà ta, nắm chặt tay bà ta trong lòng bàn tay mình. Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay có chút lạnh, trong lòng hắn càng thêm xót xa. Thần chiếu cũng mặc cho hắn nắm lấy, an ủi nói. Những chuyện xảy ra trong 2 năm đó, ta đã không muốn nhớ lại nữa, cũng không cần thiết. Thời gian của ta rất quý giá, không có sức để hồi lại những chuyện xui xẻo. Giang Quỳnh Lâm ôm lấy vai thần chiếu, vuốt ve sợi tóc của bà ta. Lúc này hắn ta chỉ là một người nghe chuyện. Hắn chỉ cần yên lặng ở bên cạnh, nghe bà ta kể về những chuyện quá khứ chấn động lòng người kia với giọng điệu bình thản. Sau khi gả cho Vũ Diên, trẫm đã sinh cho ông ta 7 người con, 3 người trong số đó sinh ra trong thời loạn thế. Một công chúa đã mất sớm, hoàng trưởng tử đã chết sau khi lên ngôi không lâu, thứ tử bị ta phế bỏ, giam ở Đông Đô. Trưởng nữ đã gả cho người ta, mà người con trai thứ 3 vì thai kỳ không đủ nên từ nhỏ đã nghỉ ngơi ở Đông Đô. Hiện tại bên người chỉ còn lại một người con trai thứ 6 và tiểu nữ Tịnh Nghi. Ta có nhiều con cái như vậy, chuyện được ân sủng đương nhiên không cần nói đến. Nhưng từ trước tới nay hồng nhan chưa tắt, ân tình đứt. Cũng chính vì những năm hiến đế có ý muốn khởi binh, ta đã vì hiến đế xuất thành mà giả trang thành ông ta, sau đó bị bắt làm tù binh. 2 năm làm tù binh đó, thần gia đã vì củng cố địa vị mà liên kết với lệnh gia dâng tặng con gái của ngoại thất, lệnh Hy Vi. Con bé cũng chính là cháu gái của ta, là Thục Thái Phi hiện tại. Lệnh Hy Vi trẻ đẹp, ăn nói ngọt ngào, rất được người ta yêu thích. Toàn bộ tâm tư của ông ta đều đã đặt lên người con bé. Sau này ta được mấy vị đại thần thân tín cứu giúp trở lại cung. Khó khăn lắm ta mới đợi được đến ngày phu thê đoàn tụ. Nhưng không ngờ lúc đó, Ông ta đã phong lệnh Hi Vi làm Thụng Hoàng Quý Vi, địa vị ngang với Phó Hậu, quản lý sự vụ của Lục Cung, còn vào sống trong Cung Đồng Nguyệt, nơi ở của Hoàng Hậu. Thần Chiếu hít sâu một hơi than thở. Nếu không phải năm đó ta vẫn còn sống, thần gia quyền thế ngất trời thì e rằng vị trí Hoàng Hậu cũng sẽ không giữ lại cho ta. Dù sao, lúc ở Đại Lao Đông Đô, ta cũng là một nước cờ hy sinh. Ngay cả con của ta cũng bị người khác chỉ trích là huyết thống không sạch, đựng Vũ Diên ban cho một bát thuốc phá thai. Thần Chiếu nói đến đây liền dừng lại, bởi vì bà ta cảm nhận được bàn tay đang ôm mình kia càng ngày càng chặt, giống như muốn nghiền nát chính mình vào trong lòng hắn. Giang Quỳnh Lâm cảm thấy xót thương không thể giải thích được, không biết nên an ủi như thế nào. Lúc này dù có ngàn vạn lời nói cũng không đủ. Hắn chỉ theo trực giác của mình mà đặt lên trán bà ta một nụ hôn nhẹ. Trong nụ hôn này chứa đựng sự tiếc thương và yêu thương vô bờ bến đến từ tận đáy lòng. Toàn thân Thần Chiếu run lên, cười nhạt nói: trước đây ông ta cũng sẽ ôm ta như vậy, hôn lên trán ta. Nhưng sau khi trải qua 2 năm ở Đông Đô đó, ông ta không còn đối xử dịu dàng với ta như vậy nữa. Ông ta đem toàn bộ yêu thương trao cho Thục Phi. Trong vài năm tiếp theo, Hoàng Thái Tôn bại trận, hiến đế chỉ huy quân đội xuống phía Nam để một lần diệt sạch. Sau đó đổi quốc đô thành phủ Thái Bình, đăng cờ xưng đế ở phủ Thái Bình. Không lâu sau, lộng hai thế lực lớn không còn kẻ thù chung, thần gia và lệnh gia bèn nảy sinh hiểm khích. Nhưng cuối cùng thần gia đã tích lũy được nhiều hơn, lệnh gia lại đi vào con đường suy bại. Về sau, Vũ Diên sợ thần gia thế lực độc tôn, công cao lấn chủ, lại trùng hợp lúc này Thụng Hoàng Quý Phi mang thai. Ông ta bèn có ý muốn phế ngôi hoàng hậu của ta, muốn đoạt lấy ngôi vị thái tử của hoàng trưởng tử của ta. Vào thời gian Thục Phi mang thai, Vũ Diên đã rất nhiều lần đề cập trong triều rằng chỉ cần Thụng Hoàng Quý Phi sinh ra hoàng tử thì ngôi vị thái tử sẽ thuộc về đứa bé. Nhưng làm sao ta có thể chắp tay nhường lại Giang Sơn mà ta dày công bảo vệ cho người khác được? Sắc mặt Thần Chiếu lạnh lùng, vẻ mặt kiên quyết. Bệ hạ, đã đến giờ thượng triều. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi của An Tô Vân. Chậm biết rồi. Thần Chiếu đáp lại một tiếng, trong nháy mắt bèn thu lại toàn bộ sự trống trải trong mắt, đổi lại thành chiếc mặt nạ của nữ hoàng cao cao tại thượng. Trên mặt bà ta lộ ra vẻ tự tin và bình thản, tựa như người nằm trên ngực Giang Quỳnh Lâm vừa rồi là một người khác. Bà ta cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống Giang Quỳnh Lâm, chậm rãi nói: chuyện sau này người trong thiên hạ đều biết, khanh cũng nhất định đã rất rõ ràng rồi. Bà ta cười cười về mặt lãnh đạm: trẫm không từ thủ đoạn, bài trừ dĩ kỷ, cuối cùng đăng cơ. Thần Chiếu nói xong liền bước xuống giường, mở cửa tẩm cung để một đám cung nữ vào hầu hạ mặc y phục. Giang Quỳnh Lâm cũng bị mọi người vây quanh chỉnh sửa y phục, sau đó hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa cung. Người bước ra lúc này chính là nữ hoàng tay nắm cả Giang Sơn, chém giết quả quyết, máu lạnh vô tình. Giọng điệu dịu dàng tinh tế kia vẫn còn lưu lại giữa rèm cửa sổ, dường như đã mấy đời. Sau khi phá xong án của công chúa Thiên Hương, Thần Chiếu lập tức phái người đi điều tra tung tích của nàng ta. Phái người đi khắp nơi, thành thế lẫy lừng, mà sau đó lại tuyên bố khôi phục chức quan của Vũ Vương gia, trả lại sự trong sạch cho hắn. Trước sự chuyển ngoặt của tình tiết vụ án này, dân chúng đều kinh ngạc sửng sốt, nhưng trong lòng bọn họ lại rất thoải mái. Mặc dù người chết là công chúa Đột Quyết, nhưng không ai muốn thừa nhận rằng Vũ Thị An phong lưu phóng khoáng, võ công cái thế lại là một tên du côn xem mạng người như cỏ rác. Sau khi Vũ Thụy An được khôi phục chức quan, hắn vẫn từ chối lên triều, chỉ viết một bức thư cho Thần Chiếu. Trong thư nói: bổn vương quyết định nghỉ phép dài, chưa xác định được thời gian trở lại. Sau khi Thần Chiếu nhận được, trong lòng hổ thẹn, cũng không muốn ép hắn nên cũng để cho hắn đi, chỉ xem như là một kỳ nghỉ phép để hắn giải tỏa phiền muộn. Ngày tháng dần bình lặng trở lại, lòng người cũng thư thái theo. Sau lần sóng gió này, địa vị của Giang Quỳnh Lâm trong lòng Thần Chiếu càng không thể so sánh được. Sau khi bà ta đặc biệt phong Giang Quỳnh Lâm làm quan chính tứ phẩm, hai người ngày đêm sống bên nhau như hình với bóng. Trong và ngoài triều đều có lời đồn, tin đồn trên phố cũng càng vô cùng bóng bẩy. Nhưng chỉ có hai người đương sự mới biết, bọn họ cùng ăn cùng uống nhưng chưa từng quan hệ vợ chồng. Chỉ là về chính trị, hắn ta dùng tài học của mình để giúp đỡ bà ta một chút, cũng tô điểm thêm chút sắc màu trong cuộc sống nhàm chán hàng ngày của bà ta. Cách thân sống chung như vậy giữa hai người vô cùng hòa hợp, hắn cũng không cảm thấy mình cợt nhả với bà ta. Trái tim vốn không có nơi nào để đặt xuống, cuối cùng cũng có một nơi để dừng chân. Sau buổi trưa hôm đó, Thần Chiếu mời tới hơn 10 họa sĩ giỏi nhất cùng nhau vẽ Giang Quỳnh Lâm. Các vị cứ tùy ý phát huy, vẽ khiến người ta hài lòng, chấm sẽ trọng thưởng. Thần Chiếu đặc biệt căn dặn một câu rồi trở về điện cần chính để xử lý chính vụ. 2 canh giờ sau, tất cả mọi họa sĩ đều đã vẽ xong. Giang Quỳnh Lâm chọn ra bức tranh mà mình yêu thích nhất trong số hơn 10 bức, sau đó bèn cầm theo bức tranh đi về phía điện cần chính. Lúc này trong điện cần chính, mặc dù vẫn đang là buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trên bàn làm việc của thần chiếu cũng đã được thắp chiếc đèn lồng. Bà ta ngồi sau ánh hào quang ấm áp, cau mày đọc sách, rất lâu không nhúc nhích. Giang Quỳnh Lâm không bảo người bẩm báo, hắn ta lặng lẽ đến gần rồi từ một bên đi vòng ra sau người bà ta, sau đó đột nhiên chè mắt bà ta lại. Thần chiếu không ngạc nhiên, không cần nghĩ cũng biết người đến là ai. Ở đây chỉ có Giang Quỳnh Lâm mới có thể lại gần mình như vậy. Vẽ xong rồi. Thần chiếu đặt sách xuống, cong khóe miệng lên cười nói. Đã vẽ xong rồi, bệ hạ có muốn xem không? Giang Quỳnh Lâm buông bà ta ra, lấy ra một cuộn tranh vẽ từ trong tay áo. Đương nhiên là muốn. Thần chiếu giơ tay lấy, nhưng Giang Quỳnh Lâm lại tránh đi. Những thứ có được quá dễ dàng sẽ không được trân trọng. Giang Quỳnh Lâm lại chuyển cuộn tranh qua tay khác nói. Bệ hạ, chơi với phi thần một trò chơi nhé. Khanh thật là nghịch ngợm, mau đưa đây. Thần chiếu nói với vẻ tức giận, từ trên ngai vàng đứng lên, cùng Giang Quỳnh Lâm chơi trò người tránh ta giành. Thần chiếu dù sao cũng là một phụ nữ, cho dù có kiễng chân lên vẫn chỉ chạm tới vai của Giang Quỳnh Lâm, tay còn không đủ để chạm tới hai tay đang giơ lên cao của hắn ta. Hai người xô đẩy một hồi, sau đó đuổi từ ngai vàng tới bên giường. Thần chiếu lại xông lên phía trước, ôm lấy hắn ta vào lòng. Hai người cùng nhau ngã xuống giường, thần chiếu tựa vào trước ngực hắn, cuối cùng cũng nắm được cuộn tranh kia. Cung nhân nhìn thấy vậy, bèn lập tức bảo mọi người lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa điện. Bệ hạ có phải đã lâu không vận động? Chút vận động nhẹ như vậy đã có thể khiến người mặt đỏ tía tai, thở hổn hển không ngừng. Giang Quỳnh Lâm trêu ghẹo nói. Lát nữa chậm sẽ tính sổ với khanh. Thần chiếu nói xong vẫn lười biếng nằm tựa trên vai hắn, không có ý định đứng dậy. Sau khi hơi thở dịu lại một chút, bà ta bèn mở cuộn tranh vẽ ra. Giang Quỳnh Lâm trong tranh mặc đồ trắng, trông nhanh nhẹn như một vị thần tiên. Bức tranh này đã vẽ ra được dáng vẻ yêu kiều của Giang Quỳnh Lâm. Thần chiếu gật đầu tán thưởng. Có điều đẹp thì đẹp, nhưng luôn cảm thấy thê lương quá, dường như còn thiếu chút gì đó. Thần chiếu nói với vẻ cân nhắc. Giang Quỳnh Lâm cũng gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một hồi rồi bước xuống giường, lấy bút vẽ từ trên ngai vàng, điểm thêm một bông hoa mẫu đơn đỏ nở rộ ở góc dưới bên phải. Bằng cách này, hoa tươi cùng người đẹp bổ trợ cho nhau. Bệ hạ xinh đẹp như hoa mẫu đơn, ở bên cạnh Quỳnh Lâm quả thực là không thể tốt hơn. Giang Quỳnh Lâm cười rạng rỡ. Khanh thật dẻo miệng. Vẻ mặt thần chiếu ấm áp, vẻ ngượng ngùng trong mắt giống như thiếu nữ mới lớn lần đầu tiên được nếm trải mùi vị của tình yêu. Sau đó liền lập tức lệnh cho người treo bức tranh này bên cạnh giường rồng trong tẩm cung của mình.